Chương 5 1637 đến 5 1639. Chương 637, đúng đúng, ta chỉ chảm hai thi, chỉ là cái ngồi giữa ngồi, một. Thi thuế giới thiên đạo một cái đối mặt, tự bị giống như du long quy nhất thiên đạo thi thuế, kích bạo thành bao quanh hắc huyết khí. Bỗng nhiên, thi thuế giới phía trong chúng sinh, lên tới chân tiên xuống đến phàm nhân, đều như là cảm nhận được đại họa lâm đầu khủng bố. Thiên đạo nứt toác, vạn linh khuất phục. Tiếng khóc như mưa, rên rỉ theo vạn đạo bên trong diễn sinh. Chỉ bất quá đứng hàng chân tiên mấy tôn nhận ảnh hưởng nhỏ nhất, từng cái một trông chờ lấy trước mắt tràng cảnh, khó mà kịp phản ứng. Là gì quy nhất thiên đạo thi thuế sẽ bị thẩm luyện cái này tân tấn chân tiên trưởng khống? Thi thuế giới chủ tiên, đặc biệt là tinh thi chân tiên một đôi sán lạn như tinh quang trong con ngươi, tựa như phải đem đây hết thảy khám phá. Mà tiên linh giới thiên đạo càng thêm bị hù dọa. Đây chính là hắn triệu hoán đi ra thiên đạo lột xác. Theo quy nhất thời đại bắt đầu, mờ mịt tuế nguyệt, hắn thử không biết bao nhiêu lần, muốn đem này phiến thiên đạo lột xác luyện hóa, có thể thủy chung vô pháp nạp làm chính mình dùng. Là gì thẩm luyện cái này tân tấn chân tiên là được? Chẳng lẽ lại là hỗn độn chân tiên nguyên nhân? Nói sao làm vậy? Chân tiên cũng chưa nghe nói qua có thần thông như vậy a. Chẳng lẽ lại? Đạo hữu đến cùng chảm mấy thi? Tam thi liên chảm. Đạt đến tới thượng thừa chân tiên phạm trù. Thi thuế giới tiếng khóc che giấu chân tiên đản sinh cùng vui, san sát tại giới bích bên trên chân tiên, cảm nhận được hàn ý tới thân, ngóng nhìn thế giới thụ bên trên thân ảnh. A. À. Bị thiên đạo lột xác đánh băng thi thuế giới thiên đạo, bắt đầu thử nghiệm một lần nữa ngưng tụ thiên đạo chân khu, có thể thử mấy lần đằng sau, huyết hắc sắc thiên đạo chân khu cho dù là một lần nữa ngưng luyện mà thành. Như trước như vỡ vụn ra tỉ mỉ vết nứt như đồ sứ, vô pháp khép lại làm một thể. Tiên linh đạo hữu, lúc này không nuốt, chờ đến khi nào? Thế giới thụ trên cành cây, hạo đáng khí tức xông thẳng lên phương thế giới thụ thân cây, thẩm luyện đứng chắp tay, thân hơn vạn đạo quang mang thiểm thước, ánh mắt như điện rơi về phía tiên linh thiên đạo. Lời này vừa nói ra, thì thuế cùng tiên linh giới lưỡng giới chân tiên cùng thiên đạo đều kịp phản ứng. Tiên linh cùng thi thuế hai bên tranh đấu như vậy nhiều năm, không phải là vì nuốt mất đối phương, một lần nữa thống nhất tiên linh giới, lần nữa đạt tới thượng thừa thiên đạo phạm trù. Giờ phút này, thi thuế thiên đạo nứt toác, chính là đại hảo thời cơ. Bản tiên pháp chỉ, thi thuế giới đương quy. Sau một khắc, thi thuế giới chân tiên như lâm đại địch, từng cái phóng xuất ra ngập trời tiên uy, tiên quang che phủ khuấy động trường không. Không nên kinh hoàng. Ta chính là thử lại một cái ta này thần thông còn dễ dùng khó dùng. Nhìn xem thi thuế giới chân tiên như lâm đại địch, thẩm luyện cách không khoát tay áo, biểu thị chính mình không có công kích. Nhiều chân tiên cũng phản ứng lại, phía trước đánh tan thi giới thiên đạo quy nhất thiên đạo lột xác đã phá toái, như nhau tiêu hao hơn phân nửa thiên đạo chi lực, đã không đủ lại phóng thích đạo thứ hai công kích. Ngươi xem, ta cũng chính là một cái tân tấn tiểu tử thật tiên, chư vị tiền bối các ngươi đừng sợ. Có thể thẩm luyện lên tiếng như vậy, cùng không để cho tại chàng chân tiên cảm nhận được ung dung. Tinh thi chân tiên thét dài một tiếng, nhảy ra thi thuế giới bên ngoài, tinh không mênh mông nổi lên, che đậy thi thuế giới bên ngoài trường không, từng khỏa ảm đạm tinh thần ném hạ xuống ánh sao yếu ớt, bên trong như có một tôn yên lặng thi thể đồng dạng. Rời đi thi thuế, chiêu cáo tứ phương, liền nói tiên linh sinh ra hỗn độn linh căn tu sĩ, đem rộng truyền thế giới thụ đại thiên thế giới. Tất có hỗn độn chân tiên tiền bối hàng lâm, phòng săn cùng loại hỗn độn chân tiên. Lời này vừa nói ra, thẩm luyện sát cơ xuất phát. Lão Đông Tây, người có thể thật là bên trên cọc đâm đầu vào chỗ chết. Độ kiếp thời điểm vô pháp ẩn tàng hỗn độn Khánh Vân, hắn tự dự liệu được ngày sau có thể sẽ có phiền phức. Chân tiên, sống quá lâu không tốt, biết quá nhiều. Nghe tiếng, thì thuế giới chư vị chân tiên nhảy ra giới bích. Hóa thành lưu quang sông về bốn phương tám hướng thâm không. Ngăn lại bọn hắn. Chu tước chân tiên cùng hai tôn cổ tiên bay ra, mà công đức tam tiên lại là chậm một bước, ba cái hợp nhất ngăn cản yếu nhất ma la chân tiên. Vẫn là có hai tôn thực tiên độn vào sâu xa hư không bên trong. Vù. Cùng lúc đó, tiên linh thiên đạo ong ong không ngừng, toàn bộ tiên linh giới trong ngoài sinh ra từng khỏa thấu minh phù văn. Biến thành đầy trời phù quang trời mưa, bao trùm cửu trọng vân tiêu. Tiên linh thiên đạo vĩ lực tại thời khắc này bắt đầu kịch liệt kéo lên, mênh mông sơn hà, cửu trọng thiên ở trong đại địa sơn xuyên, sông lớn biển hồ, ức triệu sinh linh, hết thảy sinh ra từng sợi mênh mông thương sinh lực. Hỗn độn bên trong, tại thời khắc này sinh ra một đầu hỗn độn mạc long, lớn như một giới, khí thôn sơn hà. Mạc long thân rồng phá vỡ hỗn độn, xé rách tinh thi chân tiên bao phủ xuống tinh quang, mở ra huy hoàng miệng lớn, hướng lấy hiện đầy vết nước thi thuế giới thiên đạo nuốt đi. Thi thuế thiên đạo hoảng sợ, nước toát như đồ sứ thân thể để hắn toàn thân sáng lên, có chút động đậy tựu muốn quay về thiên địa. Mạc long miệng rồng vượt ngang lưỡng giới, một cái liền đem thi thuế giới phía trên hỗn độn tầng chiếu dọi ra một cái miệng rộng ấn. Tinh thi, cứu ta. Mắt thấy sắp bị thôn phệ, thi thuế thiên đạo hoảng sợ. Thế giới thụ bên trên, Thẩm Luyện khóe miệng động động, đang chuẩn bị một lần nữa nói sao làm vậy trước mắt, hắn lại ngừng lại động tác. Giờ khắc này, tiên linh thiên đạo sắp cắn xuống thi thuế thiên đạo. Hắn phần này đại lễ, liền nói có đủ hay không phụng dưỡng giới vực đại ân a. Nhưng tại này trong chốc lát, bao phủ thi thuế giới bên ngoài khắp thiên ám nhạt tinh quang lĩnh vực bên trong, lưu tinh trụy lạc, như hỏa vũ một loại rơi xuống thi thuế giới bên trong, thiên hỏa lưu tỷ vết ép tới vạn đạo kêu thầm. Nói sao làm vậy, oanh hắn. Giây lát ở giữa, Thẩm Luyện hiểu rõ đến không đúng, giơ tay chỉ tay. Phía trước lưu lại tới quy nhất thiên đạo lột xác cuốn lên một đoàn, bao vây lấy một khỏa mông lung thanh quang hình cầu, xoay tít tự hướng lấy ánh sao đầy trời lĩnh vực bên trong đánh tới. Mông lung hình cầu chiếu rọi trường không, từng tôn tiên nữ lâm thế, mông lung tiên vụ, cao quý ung dung trực tiếp chen bể tinh thi chân tiên diễn hóa tinh thần lĩnh vực. Ầm ầm. Thi thuế giới bên ngoài, tinh quang bao phủ lĩnh vực bỗng nhiên co vào, hủy thiên diệt địa khủng bố tiên uy theo từng tôn nữ tiên ảnh thân bên trên nổ tung. Tinh thi chân tiên tinh quang lĩnh vực nứt toác thành hắc động, ức vạn đạo tinh quang yên diệt thành hư vô. Hắc động bên trong, một tôn vô cùng to lớn, toàn thân hư thối tiên thi đứng lên, mặt mũi tràn đầy thịt nhão che giấu mắt mũi. Nồng đậm không gì sánh được hư thối khí tức, tựa như là lên men ức vạn năm đậu hũ thối, quét sạch đại thiên trong ngoài. Thân thể như núi, cứ thế mà kháng trụ Thẩm Luyện chuẩn bị đạo thứ hai thanh như nữ tiên bạo liệt cầu. Ầm ầm. Mà giờ khắc này, thi thuế giới phía trong hỗn độn thâm sử, sắp bị tiên linh thiên đạo nuốt mất thi thuế trời đạo tràng cảnh, cũng là kịch biến phát sinh. Đã trọng thương thi thuế thiên đạo, tại lưu tinh rót vào đằng sau, rách nát khí tức sinh trưởng tốt lên tới, mênh mông thiên uy một lần nữa hội tụ. Kia nước toác thiên đạo chân khu bên trên, lít nha lít nhít vết nước bên trong chảy xuôi ra trong suốt như hắc mạc thiên đạo chi lực, trừ hư thối thối một điểm bên ngoài, không có cái khác mau bệnh. Như mực thiên đạo chi lực bên trong, theo sau sinh ra chấm chấm đầy sao. Tiên linh, ngươi xem một chút ta mấy phần giống như trước. Chương 637, đúng đúng, ta chỉ chạm hai thi, chỉ là cái ngồi giữa ngồi hai. Đoàn tụ thi thuế thiên đạo, thanh âm như lôi, giới vực trên dưới, như từ trước tuế nguyệt truyền ra tiếng chuông vang vẳng. Tinh thi. Tam nhãn cổ tiên kinh ngạc không thôi, trước một bước mở miệng, còn lại chân tiên cũng là lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Thi thuế giới chân chính thiên đạo là tinh thi chân tiên. Quá mẹ nó đặc sắc. Giới ngoại, Thẩm Luyện hóa thân trở thành ăn dưa chân tiên. Hắn coi là tiên linh giới thiên đạo so sánh có thủ đoạn, hiện tại xem ra người ta thi thuế giới thiên đạo cũng không kém a. Đều là thiên đạo, tinh thi còn nhiều một lớp ra đâu. Tiên linh cùng tinh thi ai âm? Rất rõ ràng, nếu không phải lần này kích phá thi thuế giới ngụy trang thiên đạo, tinh thi còn biết ẩn giấu đi, sau đó tùy thời cấp tiên linh thiên đạo một kích. Tiên linh thiên đạo lần này đầu tư hắn, có thể thật là giá trị, hồi báo một chút tăng gấp đôi. Ầm u u. Tinh thi quy về thiên đạo đằng sau cũng kinh trụ tiên linh thiên đạo, rất rõ ràng. Trước mắt tràng cảnh cũng vượt ra khỏi hắn bất ngờ. Hỗn độn thâm sử, một đầu rồng cùng một đầu huyết hắc sắc cự mãng song phương quấn đánh lên tới, thiên địa lực lượng sôi trào mãnh liệt, toàn bộ giới phía trong tựa như trời đất quay cuồng một loại, sinh linh không khỏi là tại run lẩy bẩy. Cuộn trào mãnh liệt thiên đạo chi lực diễn hóa ra ngũ thải trạng thái, đem thi thuế cùng tiên linh lưỡng giới địa lung che lên tới, bài xích giới ngoại khí tức. Còn sợ ta đánh lén. Thế giới thụ bên trên, Thẩm Luyện khóe miệng một suy. Rất rõ ràng, hắn bất ngờ trưởng khống quy nhất thiên đạo lột xác, cũng bị hù dọa tiên linh thiên đạo. Bất quá, cái này khu khu thiên đạo trở ngại lực không dùng a. Mặc cho trở ngại thiên đạo chi lực cuộn trào mãnh liệt mà tới, tại hắn ngoài thân toàn diện phai mở thành vô hình. Mà thôi, các ngươi trước đánh lấy, ta lại xử lý điểm việc tư. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Luyện thân ảnh biến mất tại thế giới thụ bên trên. Hắn đem thi thuế giới bí mật lớn nhất đánh ra, đã giúp tiên linh giới thiên đạo bận rộn. Thi thuế giới trừ thiên đạo bên ngoài, còn thừa lại 6 tôn chân tiên, bài trừ rất lại tinh thi bên ngoài, còn có tiên linh giới chân tiên ngăn cản bên dưới, vẫn là có 2 tôn chạy. Mênh mang hắc ám bên trong, ngọc cốt chân tiên chân đạp một cái bạch cốt, na di tốc độ như điện chớp, hướng lấy u hoàng đại thiên giới phương hướng mà đi. Hỗn độn linh căn, chạm thi tiên lộ. Nói sao làm vậy, đối thủ như vậy để hắn tôn này sống lâu dài tuế nguyệt chân tiên cảm thấy kinh dị. Tinh thi để hắn phân tán thông tin, chỉ có hấp dẫn tới cái khác hỗn độn linh căn chân tiên, thì thuế giới mới có thể có chuyển cơ. Sau một khắc, ngọc cốt chân tiên cấp tốc thoáng cái tại nhỏ bé ở giữa bị định trụ, chấn tai phát điếc thanh âm vang lên theo, lực lượng cuồng bạo đem hắn đụng bay ra ngoài. Hắc ám bên trong, một đạo u quang giới vách sừng sững tại minh mang hư không bên trên, trùng điệp trên dưới, vắt ngang trường không, đem hắn con đường phía trước che chắn cực kỳ chặt chẽ. Ngắm nhìn phong thiên tỏa trường không tinh bích, ngọc cốt chân tiên kinh hãi muốn tuyệt. Hắn không chút do dự giơ bàn tay lên, một đạo ẩn chứa yếu ớt phù văn cốt tiến nổi lên, thẳng đến phía trước giới bích đánh tới. Có thể cốt tiến đụng vào đằng sau, phong tỏa giới bích bên trên chỉ để lại một cái yếu ớt ấn ký. Đạo hữu, bản tiên cả đời như dẫm trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ, ngươi lại muốn đi bán ta, đã có đường đến chỗ chết. Mênh mông thâm không bên trong lạnh lẽo thanh âm vang dội tới, dọa đến ngọc cốt chân tiên chợt phóng xuất ra cuồn cuộn bạch cốt tiên lực, đem chính mình bao quanh thủ hộ lên tới. Có vẻ sợ hãi sợ khí tức theo bốn phương tám hướng rơi rụng, vốn là ảm đạm trường không, biến đến càng thêm không gặp năm ngón tay. Hắc ám bên trong, Thẩm Luyện thân ảnh mông lung, lại như kình thiên như người khổng lồ, đem ngọc cốt chân tiên cấp bao phủ xuống tới. Mông lung tiên ảnh xa sút hạ xuống một cỗ hắc sắc tiên nguyên lực, hóa thành từng đóa hỗn độn đạo hỏa hướng lấy ngọc cốt chân tiên bay xuống. Ngươi muốn bán ta hỗn độn linh căn, không nếm thử hỗn độn tiên nguyên ngươi còn thế nào nói với người khác bản tiên là hỗn độn chân tiên, không thân thân nếm thử liền không có quyền lên tiếng. Hỗn độn tiên hỏa cực nhanh hạ xuống. Nóng rực không gì sánh được lưu hỏa đem trực tiếp đốt thủng ngọc cốt chân tiên bạch cốt phòng ngự. Thoát ra hỏa lực chiếu rọi trường không, trực tiếp đem ngọc cốt chân tiên bao bọc vây quanh, hóa ngọc cốt chân tiên tiên nguyên vì chất dinh dưỡng. Trong lúc nhất thời, ngọc cốt chân tiên trực tiếp biến thành một cái đại hào bó đuốc, chiếu rọi trường không, sắp bị hỏa táng. Bạch cốt hóa linh. Cảm thụ được chính mình tiên khu đều thành củi đốt. Ngọc cốt chân tiên hốt hoảng phía dưới chỉ có thể thi triển ra áp đáy hòm tiên thuật. Một cỗ xanh biếc bạch tiên lực dâng lên, sắp hóa thành một tia trắng yên độn vào thương khung trước mắt, một cái phổ thông thủ trưởng tựu như vậy nhẹ nhàng đè xuống. Phốc! Khói trắng như xương, vặn vẹo rít gào, muốn theo khe hở bên trong chui ra ngoài, lại bị hừng hực cuốn lên hỗn độn tiên hỏa bao phủ lại. Hạ thừa chân tiên, ngược lại rất mạnh. Sau một khắc, mờ mịt hư không bên trong chỉ còn lại có quanh quẩn thanh âm, chỉ có một đoàn hắc sắc khiêu động hỏa diễm, thật lâu mới vừa dập tắt. Thế giới thụ bên trên, thùng thùng tiếng bước chân vang dội lên. Ngay tại giới ngoại giao thủ thi thuế cùng tiên linh lưỡng giới chân tiên, bất ngờ tựa như là nhận kinh hãi một loại, trong tay thế công vừa thu lại, riêng phần mình lấy ra vòng chiến. Chết rồi! Đặc biệt là thi thuế giới chân tiên, càng giống là giống như chim sợ ná, thân bất do kỷ run rẩy lên. Chỉ gặp thế giới thụ bên trên, dậm chân mà đến thân ảnh trong tay tùy ý lôi kéo một cái dây cỏ một đầu khác buộc lấy hai tôn tối như mực như than cốc một loại chân tiên chi khu. Dù là bị đốt thành than đen, vặn vẹo không dứt, có thể thi thuế giới chân tiên như trước nhận ra được, kia là bọn hắn sớm chiều chung đụng ngọc cốt chân tiên, lưu le lói chân tiên. Phía trước còn hâm mộ ngọc cốt hai người chạy nhanh, nhưng bây giờ này hai tôn chân tiên đã thành than đen. Chân tiên a, chết như vậy dứt khoát. Tuy nói đều là hạ thừa chân tiên, đều là tiến giai vô số tuế nguyệt tồn tại. Có thể như vậy dứt khoát sát sát lại, không hề nghi ngờ, hỗn độn chân tiên vĩ lực vượt quá tưởng tượng, cũng không biết rõ thông tin truyền ra ngoài không có. Tiếp tục đánh, không cần để ý bản tiên. Lôi kéo hai cỗ chân tiên hài cốt trở về, Thẩm Luyện nhẹ nhàng mở miệng. Tiên linh đạo hữu, rõ ràng sổ sách. Giơ tay ở giữa, dây cỏ buộc lấy hai cỗ chân tiên hài cốt, hóa thành lưu quang nhập vào tiên linh giới bên trong, dù là có thiên đạo chi lực cách trở, vẫn tại giới bích bên trên xuyên thủng ra một cái lỗ thủng. Tại nhìn xem Thẩm Luyện hướng lấy bên mình nhìn đến thời gian, thì thuế giới dư lại khuyển kỳ, ma la, vật phẩm con trồn, hắc diệu bốn tôn chân tiên thần hồn quá sợ hãi. Người mẹ nó chính là như vậy cầm chân tiên phản hồi giới vực. Còn không liều mạng, các ngươi muốn chờ chết sao? Thì thuế giới bên trong, hai đầu cắn xé cùng một chỗ thiên đạo chân linh, đánh trời đất mù mịt, mảng lớn hỗn độn đã phá toái hư vô. Ta lấy thi quỷ, cấp các ngươi mở đường. Hóa thân thiên đạo tinh thi thét dài, phía trước kia đầu yên lặng hư thối tiên thi quanh thân phóng xuất ra cuồn cuộn hôi thối nước lũ, cuộn trào mãnh liệt khuấy động, hoành kích đầy trời trường không. Thấy thế, dư lại bốn tôn thi thuế giới chân tiên đồng loạt ra tay, hướng lấy Thẩm Luyện phương hướng oanh ra công kích, sau đó chuẩn bị tứ tán trốn chạy. Thế giới thụ bên trên, Thẩm Luyện nhẹ nhàng lắc đầu. Hai con mắt bắn ra cuồn cuộn hỗn độn tiên quang, xuyên thủng đầy trời hôi thối nước lũ. Tiến tới diễn hóa ra từng đóa hỗn độn tiên hỏa, phô thiên cái địa quét sạch ra ngoài. Hỗn độn tiên hỏa hội tụ thành rồng, lặp đi lặp lại tại thi thuế, tiên linh lưỡng giới cùng thi thuế giới ở giữa không gian phía trong hoành cầy, mênh mông vô cùng khí tức chấn động thương khung. Phốc, phốc. Chương 637, đúng đúng, ta chỉ chạm hai thi, chỉ là cái ngồi giữa ngồi ba. Sau một khắc, muốn bỏ chạy thi thuế giới chân tiên từng cái một bị hỗn độn hỏa diễm bắn chúng, hội tụ quanh thân phòng ngự pháp lực bạo liệt, toàn bộ tiên khu ném ra từng cái một tối như mực không gian hắc động. Mở mắt ở giữa, bốn tôn chân tiên trọng thương bay ngược. Cho tới phía trước nhất hư thối tiên thi, tức thì bị hỏa long bao quanh bao phủ lại, biến thành một cái hỏa táng đan lô, khốn hắn cùng phía trong lấy hỗn độn tiên hỏa thiêu đốt. Bên trong lò luyện đan, tiên hỏa hừng hực. Hư thối tiên thi toàn thân phóng thích ra cuồn cuộn hư thối tiên lực, có thể tiên khu bên trên đã hơn nửa thiêu đốt lên tới, nóng rực đau đớn, kích thích tiên hồn. Đạo hữu, tiên linh đưa cho ngươi, hôm nay đạo gấp bội. Đạo hữu, trễ rồi. Thẩm Luyện cười khẽ, nào đó là muốn mặt chân tiên, ta cùng tiên linh thiên hạ đệ nhất tốt. Ta cũng không phải chọn ngươi chỉnh lý, năm đó ta vẫn là tiểu hợp đạo, các ngươi dùng tự bán tiên tới lộng ta, bút chướng này a. Hôm nay cũng rõ ràng. Lời này vừa nói ra, tại chàng thi thuế giới chân tiên vốn là trọng thương thân thể, nghịch huyết từ trong miệng tuôn trào ra. Đây cũng là gì đó cùng gì đó a. Lúc nào dùng bán tiên đánh qua hợp đạo. Chư tiên ánh mắt nhìn phía từng tiến vào tiên linh giới ma la chân tiên. Ma la như ngồi bàn trông, cả kinh toàn thân run rẩy. Ta, bản tiên không biết rõ a. Tiên lô bên trong. Hư thối tiên thi phun ra một đạo hắc sắc hư thối nước lũ, quấn tiên khu một vòng, miễn cưỡng đã cách trở tiên hỏa thiêu đốt. Đang cùng tiên linh thiên đạo giao thủ tinh thi, tại thời khắc này bất ngờ vừa nhấc thiên đạo thân thể, hắn phát hiện chính mình hư thối tiên thi chặn lại hỗn độn tiên hỏa. Tuy nói chống cự có chút miễn cưỡng, có thể này cũng nói rõ này hỗn độn chân tiên thực lực cùng không có đạt tới một cái vô pháp ngang hàng tình trạng, hắn còn có lật bàn cơ hội. Đương nhiên. Này cũng có thể là một cái ngụy trang, có thể cùng tiên linh tiến tới cùng nhau chân tiên, tất nhiên cũng là âm hiểm xảo trá hạng người. Người tựu không sợ hỗn độn chân tiên vượt giới mà tới, người nơi này. Như hôm nay đạo hữu sống chết mặc bây, đạo hữu tiến giai hỗn độn chân tiên sự tình, lão phu tuyệt sẽ không dò gì nửa câu. Bằng không, lấy đạo hữu trung thừa chân tiên phạm trù, muốn tránh thoát cái khác hỗn độn chân tiên truy sát cũng không dễ dàng. Đạo hữu không lại thực coi là ăn chắc ta tinh thi, chắc chắn ta truyền không đi ra tin tức đi. Nhất định phải cá chết lưới rách, ta lấy chân tiên mệnh, máu nhuộm hảo đáng đại thiên, chết cũng muốn cắn hạ đạo bằng hữu một cái thịt đến. Tinh thi thiên đạo âm ngoan tàn nhẫn cắn xé bên dưới tiên linh thiên đạo một cái thiên đạo thân thể, hai đại thiên đạo ở trong hỗn độn tách ra phá toái lâm ly thân thể. Tiên linh thiên đạo nhìn phía Thẩm Luyện. Tinh thi tàn nhẫn. Loại chuyện này đúng là làm ra được. Dưới mắt như vậy biến hóa, kỳ thật đối tiên linh thiên đạo tới nói, đã cải biến quy nhất tiên linh giới đến nay bố cục, hắn cũng không nghĩ tới Thẩm Luyện làm việc như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Này đầu tư thấy hiệu quả thật là nhanh a. Đến nỗi liền tinh thi này ra hỏa lấy bí pháp che phủ thành tựu thi thuế thiên đạo đều cấp đánh tới. Chính là bởi vì giúp đỡ Thẩm Luyện tiến giai chân tiên, tiên linh thiên đạo cũng minh bạch, tinh thi uy hiếp là chân chính tồn tại. Trong truyền thuyết, hỗn độn linh căn dính dấp thế giới thụ, đây không phải là một giới một vực sự tình. Thẩm Luyện cẩn thận như vậy tu sĩ, mới vừa vặn tiến giai chân tiên, thật đúng là sẽ bị tinh thi uy hiếp ngăn chặn. Đạo hữu ngươi nhưng muốn suy nghĩ minh bạch, vừa mới tiến giai chân tiên, không muốn lang thang đại thiên a. Tinh thi thu nạp thiên đạo thân thể tàn phế lần nữa biến thành nhân hình pháp tướng, lộ ra một đạo cười nhạo một tiếng. Đạo hữu chính là hỗn độn chân tiên, áp đảo nhiều chân tiên bên trên, có thể cuối cùng không có toàn bộ ba thước, tiên cảnh bất quá trung thừa chân tiên. Ta bất quá một cái hũ, đạo hữu có thể chuẩn bị kỹ càng lấy tiên đồ sứ thân thể cùng ta này cái hũ tới một cái đồng quy vu tận. Có đạo lý. Nếu không phải trường hợp không đúng, Thẩm Luyện thật muốn cùng tinh thi cùng ngồi đàm đạo một phen, không chịu nổi người ta nói thật có đạo lý. Lấy tinh thi sống qua xa xưa như vậy tuế nguyệt lắng đọng, rất rõ ràng biết được một chút hỗn độn chân tiên tin đồn. Vạn nhất hắn xuất hiện thông tin, kinh động đến một tôn thượng thừa hỗn độn chân tiên, bị đuổi giết thời gian có thể nghĩ. Tinh thi đạo hữu nói không sai, ta đúng là chỉ chảm hai thi. Thẩm Luyện phun ra một câu, đã nhất định tại tiên linh nơi này bại lộ hỗn độn linh căn thông tin, tự nhiên là muốn nhiều lộ ra một chút chính mình nội tình cho người khác mới tốt. Trừ chảm thi số lượng, hắn thật cũng không nói dối. Chỗ khai sáng này môn chảm thi lộ, tại liên chảm năm thước đằng sau, Thẩm Luyện cùng không có bước vào thượng thừa chân tiên phạm trù. Này thật không có nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài, dù sao hắn thi thể còn mới đường vừa mới bắt đầu, không gian, huyết đạo, lực, trọng lực. Chờ tiên thi còn tại xếp hàng. Thuần túy chảm thi tiên lộ, chỉ chảm tam thi, mỗi một tiên thi chém ra đằng sau. Chỗ chịu tải vĩ lực tự nhiên cũng biết càng mạnh một chút, đương nhiên đấy là đúng tình huống dưới, nếu là chảm sai lời nói, liền không có sau đó. So với đi chất, Thẩm Luyện lựa chọn đi lượng. Huống hồ, hắn lượng cũng không phải là quá kém, ngũ hành tiên thi quy nhất đằng sau, cũng không so thuần chính thống thi thể còn mới đường mới ra thứ nhất tiên thi kém. Phóng nhãn các loại đại thiên, chém ra thứ hai thi mới sánh vai trung thừa chân tiên tu sĩ có khối người. Hắn giấu rốt một điểm, thừa nhận chính mình chảm thứ hai thi, tuyệt không khuếch đại, mà là thực sự cầu thị. Lúc này, Thẩm Luyện một cước đạp ở thi thuế cùng tiên linh giới ở giữa, quan sát mờ mịt đại thiên giới vực, thần niệm như điện chớp quét ngang giới trong ngoài. Không có. Tiên linh thi thuế bên ngoài còn có một phương quyền hành, có thể sau khi độ kiếp, chấp trưởng lưu lại quyền hành thiên ma cung ẩn nặc. Từ vừa mới bắt đầu, Thẩm Luyện tự nhìn chằm chằm cái này thiên ma cung. Thiên ma thứ này a, hắn cho tới bây giờ đều là không tin, dù là phía trước có qua lấy lòng giao lưu. Đạo hữu ý như thế nào, chỉ cần đạo hữu sống chết mặc bay, ta tất có thâm tạ. Mắt thấy Thẩm Luyện trần chờ, tinh thi trong lòng nắm chắc nhiều hơn một phần. Nhưng mà, Thẩm Luyện đã hướng lấy tinh thi thiên đạo đạp xuống, chói lóa mắt tiên quang chiếu rọi vạn trượng. Ta tuy chỉ chảm nhị thi, chấn ngươi đủ để. Thẩm Luyện miệng phun trường hồng. Chiêu cáo tứ phương, hắn chảm hai thi, tiếp lấy dưới cổ tay lật. Người giới phía trong chân tiên đều đã chết, người người cầm đầu này không đi, bọn hắn chẳng phải là muốn đi tại cô hồn dã quỷ. Cuộn trào mãnh liệt tiên hỏa cuồn cuộn, trong chớp mắt tự bao phủ toàn bộ thi thuế giới vực. Uy hiếp bản tiên, kia mẹ nó bản tiên không rõ thành hỗn độn chân tiên. Bản tiên mặt hướng chỗ nào để? Ước vạn dặm hỏa long phun ra nuốt vào. Thiêu đốt tinh không hoàn vũ, ngay tiếp theo tiên linh giới cũng bao bọc vây quanh. Kia liền không chết không thôi. Tinh thi thét dài một tiếng, diễn hóa thiên đạo thân thể cuốn lên từng vòng sền sệt khí lãng, tạo thành mờ mịt huyết sương mù màu đen phóng lên tận trời, cùng đầy trời tiên hỏa va chạm đến cùng một chỗ. Có thể thiên đạo chi lực tại tiên hỏa phía dưới phát ra rên rỉ, không ngừng bị thiêu đốt thành cho tàn. Hỗn độn chân tiên lại như thế nào? Ta này nha khẩu cắn cũng muốn cắn bên dưới ngươi một miếng thịt tới. Tinh thi trưởng khống thiên đạo chi lực ào ạt sôi trào lên, cuốn thành một cái vô cùng to lớn vòng xoáy, thi thuế giới sinh linh càng là nhận lấy quét sạch. Tinh Thi một tay bấm niệm pháp quyết, diễn hóa nhân hình pháp tướng tiên quang đại thịnh, biến thành một tôn ngàn vạn trượng cao cự nhân, đem thiên đạo chi lực bóp thành một đầu huyết đen dài rồng côn, hung ác hướng lấy Thẩm Luyện nện xuống. Thi quỷ giúp ta. Đồng thời, phía trước bị hỗn độn tiên hỏa đan lô vây khốn hư thối tiên thi chấn động mạnh một cái, thịt nhão che giấu con ngươi nhanh chóng lõm xuống bên dưới đi, xuyên thủng ra một đạo từ dòi bọ tạo thành chùm sáng. Tư tư. Dòi bọ chùm sáng đánh xuyên trường không, chiếu rọi Thẩm Luyện thân thể. Thấy thế, tiên linh thiên đạo muốn động thủ, sau một khắc, lại bị thiên ngoại hạ xuống một cái bàn tay lớn màu đen đè lại. Bên cạnh nhìn xem, để ngươi minh bạch một cái gì gọi là vượt giá trị hồi báo. Thiên ngoại đại thủ ghìm xuống tiên linh thiên đạo, cất nhắc ở giữa hướng lấy dòi bọ chùm sáng đánh tới phương hướng đập xuống. Ầm u u. Đủ để hủ thực trung thừa chân tiên bí thuật, tại thủ trưởng hạ xuống chớp mắt bị chụp thất linh bát lạc. Tiến tới, hư thối tiên thi giải khai tiên lô, hung hăng nâng lên cháy đen thủ trưởng, tự muốn hướng lấy Thẩm Luyện phương hướng nhấn tới. Trong lúc nhất thời, thiên đạo trưởng rồng côn cùng hư thối thủ trưởng, một trước một sau chiếu phá thương khung, mênh mông sóng xung kích quét sạch tứ phương. Chương 637, đúng đúng, ta chỉ chạm hai thi, chỉ là cái ngồi giữa ngồi, 4. Ầm ầm. Thẩm Luyện giơ tay, đối cứng rơi xuống thiên đạo trưởng rồng côn, tự như vậy sinh sôi nắm trường long côn, theo thi thuế giới sinh sôi đem thiên đạo chi lực tách rời ra, tiến tới nắm vuốt thiên đạo trưởng rồng côn trở tay quất về phía đánh tới hư thối tiên thi thể bên trên. Thiên đạo chi lực chóc giới. Hư thối tiên thi đánh bay. Lôi đình vạn quân phía dưới, hư thối tiên thi nhục thân sụp đổ, hóa thành thịt nát hình dáng, tiên nguyên sụp đổ, khoảng cách vẫn lạc chỉ kém một đường. Đại thiên giới vực bên ngoài, lôi động như thần, sát phạt thấu xương, lệnh người hoảng sợ. Còn lại nhiều chân tiên, sớm đã bị khí tức hủy diệt đẩy lên hư vô chỗ sâu. Chỉ có tiên linh thiên đạo thành thành thật thật tại bảo hộ lấy giới vực, thừa nhận cuộn trào mãnh liệt hủy diệt khí tức theo giới ngoại hàng lâm. Ngươi không phải chảm nhị thi trung thừa chân tiên. Tinh thi biến sắc, kinh hãi giống to. Trung thừa chân tiên, Thẩm Luyện là trung thừa chân tiên, kia mẹ nó hắn là gì đó. Mặc dù biết hạ trung thượng thừa chân tiên bên trong, chênh lệch cảnh giới rất lớn, nhưng cũng không thể khó lường đến trình độ như vậy a. Cách giới rút ra thiên đạo chi lực, mình mông thế giới thụ, giới vực đếm không hết, thuật pháp ngàn vạn, chưa từng xuất hiện qua như vậy thủ đoạn. Ngươi sai, ta chính là chảm nhị thi trung thừa chân tiên. Ta hỗn độn, ngươi không hiểu. Thẩm Luyện nắm trong tay dung chuyển không ngừng thi thuế thiên đạo chi lực, mặc cho hắn dẫy dụa như thế nào đều không thể trở về giới vực. Ta giới vong vậy. Phía trước bị đánh cho trọng thương thi thuế giới lưu lại chân tiên, giờ phút này trong mắt nổi lên kinh dị. Thi thuế tiên linh bản một nhà, ta nguyện ý trở về tiên linh. Ta cũng vậy. Giờ phút này, tranh luận Thẩm Luyện là trung thừa chân tiên vẫn là thượng thừa chân tiên, còn có cái gì ý nghĩa, chỉ còn lại có sợ hãi cùng hoảng sợ. Nắm thi thuế giới thiên đạo chi lực, Thẩm Luyện đem hắn vặn thành hình méo mó. Tinh thi chân tiên mất đi thiên đạo chi lực phía sau, khí tức biến đến suy yếu một mảng lớn. Nguyên lai ta đạo đi nhầm, ếch ngồi đáy giếng, đem nhầm một góc nhỏ trở thành tiên đạo. Thẩm Luyện có thể không có hứng thú nghe tinh thi tiết đi, giơ tay ở giữa đem hình méo mó thiên đạo chi lực, cách không nhét vào tiên linh giới phía trong. Còn chi kỷ phụ trợ tiên linh thiên đạo một bả, đem hắn chỗ hóa thiên đạo thân rồng đè lại, nắm vuốt vặn thành trăm vạn trượng lớn nhỏ bánh quai trèo thiên đạo, tự hướng lấy tiên linh miệng rồng bên trong lấp đầy. Mở miệng, thì thầm lấy là bình thường. Đón lấy, Thẩm Luyện nâng tay phải lên, cùng ngón tay vì bút. Tiến giai chân tiên phía sau, hỗn độn quy tắc cường hãn biểu dương đến cực hạn, áp đảo vạn đạo bên trên, đầu bút lông hạ xuống, hỏa địa vi lao. Có thể tinh thi cùng không có ngồi chờ chết. Điều động lấy lưu lại thiên đạo chi lực muốn phản kích, trực tiếp tự bị nhốt lên tới. Ý chí chống cự còn rất mạnh. Dù là lâm nguy, tinh thi vẫn tại phản kháng, mặc cho bị hỗn độn tiên nguyên biến thành hỏa diễm, đao kiếm cọ rửa, gần như phá hủy cảnh, vẫn tại là thi triển quỷ dị chuyển sinh chi thuật. Có thể hỗn độn pháp tắc áp đảo vạn đạo bên trên, trừ phi tinh thi có sánh vai linh vật, nếu không hắn tiên phách thần hồn, căn bản chống cự không nổi hỗn độn cọ rửa. Nguyên lai tại nơi này, chấn sát tinh thi đồng thời, Thẩm Luyện cũng đang tìm mất tích Thiên Ma Cung. Cuối cùng tại thi thuế cùng tiên linh lưỡng giới giao hội chỗ, phát hiện chìm nổi như hạt bụi tiên cung. Tiên cung bên trong khí tức ẩn núp, sinh linh run lẩy bẩy. Liền thi thuế giới đều chấn, này một cái bá chiếm bộ phận quyền hành Thiên Ma Cung cũng thuận tay mang đi tốt. Tiên linh giới xem như thiên đạo tự ổn định ở tiên linh giới bên trong, cùng hắn cái này chiếm rất lại giới vực ấn ký chân tiên, đã không có liên lụy quan hệ, vì lẽ đó thì là tiên linh giới lần nữa khôi phục đến thượng thừa thiên đạo, đối Thẩm Luyện tới nói cũng không có ảnh hưởng. Tiểu ma khấu kiến hỗn độn chân tiên. Thiên Ma Cung bên trong, Thẩm Luyện ánh mắt khám phá từng đầu thiên đạo đường cong tạo thành quyền hành, thấy được phủ phục thành một đoàn ma ảnh. Bên trên một lần còn khí tức vĩ ngạn thiên ma, giờ phút này phủ phục như lâu la, cung kính như tôn tử. Tiểu ma không dám nhìn trộm chân tiên tiên uy, cho nên mới núp ở cung nội, mời chân tiên minh xét. Thiên ma ẩn núp, toàn thân run rẩy. Đối Thẩm Luyện tới nói, hắn tin tưởng tinh thi chân tiên đối hắn không chết không thôi, cũng sẽ không tin tưởng thiên ma đối hắn bái phục. Tên thiên ma này, thế nhưng là Vân Tiêu năm đó chảo. Vân Tiêu năm đó là thượng thừa chân tiên, mà thiên ma cũng là. Tuy nói thực lực bị đánh rớt, có thể năm tháng dài đằng đẵng đến nay, thiên ma thủy chung độc lập với thi thuế cùng tiên linh bên ngoài, có trời mới biết khôi phục bao nhiêu thực lực. Chớ nhìn hắn cẩu, có thể tiến giai chân tiên phía sau như trước vẫn là có phần không nhịn được muốn người phía trước hiển thánh một cái, có thể đổi suốt ngày ma, Thẩm Luyện tình nguyện tin tưởng quỳ phục tại trước mặt đầu thiên ma này, có khả năng khôi phục lại thượng thừa chân tiên cấp độ. Này cẩu đồ chơi, cử chỉ điên rồ vô cùng. Đạo hữu, chuyện này, dạng này thế nhưng là gấp thu lại tại hạ. Thẩm Luyện xa xa cúi đầu, một bộ ta rất sợ hãi dáng vẻ. Giờ phút này, thì thuế giới một phương bị hỗn độn pháp lực hỏa địa vi lao cầm tù ở tinh thi, vẫn tại chăm chỉ không ngừng thi triển chuyển sinh bí thuật, dù là những này bí thuật lần lượt thất bại, hắn cũng không có bỏ đi. Đúng lúc này, thi triển bí thuật tinh thi, hai tay bấm niệm pháp quyết. Hoa mắt một loại hướng về phương xa hóa thành thịt nát, hơn nữa nhanh muốn bị hỗn độn tiên hỏa thiêu đốt thành cho tàn thân thể tàn phế một điểm. Đón lấy, lưu lại tới tiên khu hư hóa, như mị ảnh một loại đi tứ tán. Lưu tại trong lao tù tinh thi, thân ảnh hư huyễn như xương, trên mặt oán niệm thần sắc dần dần bình phục lại, nhìn về phía Thẩm Luyện không buồn không vui. Hỗn độn chân tiên thụ giáo. Vuốt ve tiên bào, tinh thi vẻ mặt ở giữa lộ ra một vệt âm ngoan. Cung kính hạ đạo hữu chân tiên vĩnh thọ, trưởng hỗn độn vạn đạo, dương danh ngàn vạn đại thiên, huy hoàng giới thụ. Liền xem như đại la chân tiên hàng lâm, có thể nghiền chết ta, cũng không thể để bản tiên thần phục. Tiên mệnh vì dẫn, ta chết cũng muốn máu tươi ngươi một thân. Lớn mật, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, thiên ma nhảy ra đây, lớn tiếng trách cứ lấy tinh thi. Thẩm Luyện trừng mắt liếc thiên ma, nhẹ nhàng mở miệng, muốn máu tươi lời nói. Sợ là để ngươi thất vọng. Ta nói hỗn độn chân tiên, các ngươi không hiểu. Ầm u u. Sau một khắc, thanh âm niếc tai nhức óc vang dội tới, lấy tiên linh làm trung tâm bốn phương tám hướng mở tối thâm không bên trong, từng đạo vặn vẹo hắc quang sáng lên. Tối tăm điểm sáng tô điểm trường không, hóa thành minh mông phồn tinh, đem tiên linh dưới bốn phía trên dưới tác dụng che phủ tại tinh thần bên trong, một mặt trùng điệp vô tận hắc sắc giới bích nổi lên. Giới bích trên dưới phong tỏa tiên linh giới ngoại hơn vạn đầu tinh hà phạm vi, trong ngoài ngăn cách, chật như nêm cối. Hư thối tiên thi biến thành từng sợi khói lửa, đều bị ngăn cản tại phong tỏa bên trong. Vù! Giới bích lóe ra u quang, tựa như là khảm trong hư không tinh hải, nặng nề không gì sánh được, mờ mịt ngàn vạn, tản ra kinh khủng hỗn độn tiên nguyên lực. Từng sợi hỗn độn tiên hỏa theo giới bích hạ xuống. Đem truyền tin tiên thi khí lưu thiêu đốt trống không. Mờ mịt giới bích bên ngoài, sát bên thế giới thụ bên trên, mông lung tiên ảnh lóe lên một cái rồi biến mất một lần nữa chui vào thế giới thụ phía trong an thân. Tiểu thiên ma, người sướng là kia ra đâu? Phong giới bên trong. Tinh thi đạo hiếu, người cứ mở miệng, truyền đi một đạo tính ta thua. Phô thiên cái địa khí tức từ trên thân Thẩm Luyện phóng thích mà ra. Hóa thành nước lũ đi ngang qua vạn đạo tinh hà bên trong, diễn biến cuồn cuộn tiên hỏa giới vực. Thuộc về Thẩm Luyện tiên uy trùng trùng điệp điệp, không có chút nào giữ lại, vừa đi vừa về tàn phá bừa bãi lấy tiên linh giới ngoại trường không. Một cái hô hấp cũng chưa tới, tiên linh giới một phương chân tiên nhóm đều nhận trùng kích, phù phù, đập xuống đến tiên linh giới bích bên trên. Trung thừa hỗn độn chân tiên, hiểu không các ngươi? Bái kiến hỗn độn chân tiên. Thiên ma lại là cái thứ nhất nhảy ra, hô to chân tiên chi danh. Thẩm luyện chân đạp trường không, quan sát tiên linh. Tiên linh đạo hữu, bản tiên cảm thấy đạo hữu hiện tại nuốt chửng thi thuế, vẫn là phải bế quan khóa giới một chút tuế nguyệt tốt. Trong khoảng thời gian này, ta không hy vọng có chút điểm thông tin theo tiên linh giới bay ra ngoài. Đạo hữu ý như thế nào? Tốt. Chương 638, cẩn thận chân tiên, cử giới bái tiên, giới phía trong mọi việc một. Huy hoàng tiên linh bên trong, thiên đạo chân khu mập mạp lại tản mát ra mạnh hơn khí tức, ầm ù ù thanh âm vang vọng tứ phương. Tốt, chữ cùng một chỗ, thiên ma lưng khom thấp hơn. Theo bắt đầu cũng chỉ là hư huyễn ma khu thiên ma, giờ phút này ma khu không ngừng thu nhỏ, ngưng tụ thành mặt mũi hung dữ bộ dáng, cúi đầu ánh mắt lộ ra sợ hãi. Thi thuế tiên linh thiên ma tam phân thiên hạ, là bởi vì lẫn nhau vì cơ giác chi thế, mà bây giờ thi thuế thiên đạo đã chạm vào tiên linh thiên đạo miệng, thiên ma cảm giác chính mình con đường phía trước bất ngờ tụ đen. Tiêu hóa thi thuế tiên linh thiên đạo, còn biết bỏ qua bộ phận này thiên đạo quyền hành sao? Đê mi thuận nhãn thiên ma, nhào hô to. Chúc mừng chân tiên lâm thế. Hắn làm sao lại tiến giai nhanh như vậy? Thiên ma trong lòng kinh dị, hết thảy vượt ra khỏi ngoài dự liệu. Chân tiên là tùy tiện liền có thể tấn thăng sao, lấy hắn đối thẩm luyện hiểu rõ, mới bất quá tu hành mười mấy vạn năm mà thôi. Không tới 20 vạn năm tựu thành tựu chân tiên, người tại chân tiên là luyện khí đại tu a. Thiên ma run rẩy cùng quỳ liếm tràng cảnh, chiếu rọi tại tiên linh thiên đạo cảm nhận bên trong, bất quá giờ phút này hắn yêu cầu tận lực luyện hóa thi thuế giới thiên đạo chi lực, vô lực bận tâm này đầu âm hiểm lão ma. 20 vạn năm không tới, kinh thế đại hồi báo. Thậm chí hắn cùng thẩm luyện tiếp xúc mới bất quá mấy vạn năm mà thôi, tưởng tượng tốn hao mười mấy kỷ nguyên bồi dưỡng được ngũ hành, kích gãy chìm xa giới bên ngoài. Lại tốn hao mấy cái kỷ nguyên, nuôi dưỡng ngọc hư tử. So sánh dưới, 20 vạn năm tính thời gian sao? Thiên đạo khôi hoàng, tuế nguyệt không tính, 20 vạn năm liền hắn ngủ gật đều không đủ. Không nhắc tới ngũ hành, chỉ nói ngọc hư tử. Yên lặng mấy cái kỷ nguyên tuế nguyệt chỗ góp nhặt thành tiên nội tình, cùng thẩm luyện so ra quả thực liền là hạo nguyệt cùng đom đóm chênh lệch. Mấu chốt ngọc hư tử mấy cái này kỷ nguyên xuống tới, tính cả hắn vận dụng đại thiên bản nguyên linh ví, chỗ ngưng luyện thần tính Khánh Vân miễn cưỡng xem như đạt tới 600 đếm, so năm đó ngũ hành đều kém quá nhiều. Dẫn động chân tiên thiên kiếp dị tượng, bất quá là hắn xem như thiên đạo tại không ảnh hưởng thiên đạo quyền hành bên dưới chế tạo ra tới giả tượng. Tựa như là hắn lấy thiên đạo quyền hành áp xúc thẩm luyện tiến giai thời điểm dị tượng đồng dạng. Tiên linh thiên đạo dò xét, để thiên ma trong lòng lạnh lẽo. Lão gia hỏa quả nhiên có hại ta tâm. Thiên ma ngoài mặt cúi đầu khom lưng, có thể suy nghĩ lại như điện chớp lóe ra. Hắn nhất định phải tự cứu, không phải vậy sẽ chỉ triệt để hãm tại tiên linh đại thiên giới phía trong. Giờ phút này, thiên ma không gì sánh được hối hận. Tuy nói hắn nắm trong tay chỉ là nhỏ nhất một bộ phận quyền hành, có thể thiên đạo vận chuyển trật tự phía dưới, hắn như trước có thấy rõ tiên linh vĩ lực. Theo tiên linh thiên đạo đẩy ra ngũ hành, càng về sau ẩn giấu ở trong hỗn độn ngọc hư tử, dù là tiên linh thiên đạo che phủ, hắn thủy chung đều có mơ hồ cảm nhận. Tuy không thể nói hết thảy đều tại trong khống chế, có thể nắm trong tay 7-8 phần dù sao vẫn là có. Lại không nhắc tới tử quỷ ngũ hành. Chỉ nói ngọc hư tử này ra hỏa tư chất tại tiên cấp bên trong kỳ thật rất bình thường, nếu muốn bồi dưỡng đến ngũ hành chân tiên vậy có thể sơ bộ vác đỉnh tình trạng, tối thiểu nhất cũng phải mười mấy cái kỷ nguyên tuế nguyệt. Dù sao vội vàng đẩy ra một cái hạ thừa chân tiên, đối tiên linh tới nói một chút tác dụng không có. Vì lẽ đó, hắn một mực tại chỗ tối thờ ơ lạnh nhạt. Đến sau xuất hiện thẩm luyện tôn này hỗn độn tu sĩ, thiên ma tự nhiên cũng đã nhận ra, bằng không. Tại hắn thành tựu bán tiên thời điểm, hắn cũng sẽ không xuất hiện tiến hành giao lưu. Có thể coi là ngươi là hỗn độn linh căn tu sĩ, ngươi mới tiến giai bán tiên bao lâu a? Chạy thế nào ra ngoài hai chuyến, trở về đằng sau, ba chít chít một cái, làm sao lại thành chân tiên đây? Chẳng lẽ lại hắn kẹt ở tiên linh tuế nguyệt bên trong, ngoại giới đại thiên thời gian cùng tiên linh giới tốc độ chảy không giống nhau? Ngươi liền nói một chút, ngươi dùng như thế nào mấy vạn năm tuế nguyệt, theo bán tiên đi đến chân tiên. Mấy vạn năm, thiên ma thả cái rắm đều thả không hết, để lão ma ta làm sao chuẩn bị. Thiên đạo cùng cấu kết với nhau làm việc xấu, vậy mà sớm đẩy ra Ngọc Hư Tử tại ngụy trang, lại dẫn động nho nhỏ thiên kiếp dị tượng, lừa qua hắn đường đường lão ma. Tiên linh thiên đạo cũng không phải cái đồ vật, trước kia đều là thả dây dài câu cá lớn, âm ưu tư vụng trộm làm sự tình, lần này vậy mà đi lôi đình đoạn, trực tiếp đem còn không có bồi dưỡng tốt Ngọc Hư Tử đưa ra tới, lừa gạt tất cả mọi người. Ngươi xem một chút kia thu nhỏ đến hơn 20 đầu tinh hà phạm vi thiên kiếp dị tượng, chớ nói cùng tân tấn hỗn độn chân tiên so sánh, liền cấp năm đó ngũ hành sách dày đều phải xếp hàng. Tiên linh, viết ngươi tiên nhân. Tiên linh giới ngoại. Tiên quang lưu chuyển, Thẩm Luyện một bộ áo bào tím đứng chắp tay, quan sát tiên linh trong ngoài. Phía trước độ kiếp dị tượng đốt cháy giai đoạn Ngọc Hư Tử, giờ phút này khôi phục vốn có dị tượng cảnh tượng, thiên lôi phạm vi thu nhỏ đến hơn 20 đầu tinh hà phạm trù. Phía trước chân tiên đại chiến, thiên đạo quyền hành còn đè lại hắn độ kiếp quá trình, khiến cho tiếp tục tiên lôi từ đầu đến cuối không có hạ xuống. 600 ngũ hành khánh vân phóng nhãn tại tiên linh vị trí thế giới thụ vẫn được, nếu là phóng tới Lệ Châu tiên đình vị trí tiên vực, cũng có chút hạ thừa. Bất quá, tiên linh nơi này cùng Lệ Châu căn bản không có cách nào so, những này khánh vân số lượng đã coi là không tệ, tiến giai sau khi thành công, tại hạ ngồi chân tiên trong phạm vi tối thiểu nhất không phải hạng chót một túm. Thật muốn bàn về tới, lần này Ngọc Hư Tử là có công. Tuy nói chính Ngọc Hư Tử không biết, mơ hồ tham dự trận này kinh thế tiên chiến, cũng coi là vì tiên linh giới trải qua huyết, lập qua công. Ta lấy thành tựu chân tiên quả vị, đạo hiệu cẩn thận. Huy hoàng tiên âm, vượt giới rơi xuống. Đều chân tiên cảnh, thích hợp lấy một cái đạo hiệu cũng thuận tiện hành tẩu đại thiên. Cẩn thận chân tiên. Cái này đạo hiệu cũng không trọng yếu. Lấy từ thận trọng cẩn thận chi ý. Dù sao cũng so ngày sau bị người gặp mặt tựu xưng hô hỗn độn chân tiên muốn tốt. Chủ yếu là theo vân tiêu giới một mực đi theo mà đến Bùi Thiên Lan, đặt ở chân tiên tầng diện bên trên, cái thân phận này có phần không đủ dùng, dù sao tiên linh giới thiên đạo biết rõ thân phận của hắn, không ngất Thượng Hải biết rõ. Mấu chốt tên thiên ma này 89 phần 10 không có nghẹn cái gì tốt lắm. Phong tỏa tiên linh giới lại không có khả năng một mực phong tỏa lui xuống, hỗn độn linh căn thông tin cuối cùng sẽ có truyền đi một ngày. Đã không che giấu nổi, Thẩm Luyện cũng liền không định giấu giếm. Trước kia tiểu đả tiểu nháo, tại chân tiên này một tầng diện như bọt nước đồng dạng. Dù sao, hắn bất quá là một cái lấy 1.500 đóa hỗn độn khánh vân nội tình, mới chảm nhị thi, đứng hàng trung thừa tiểu tử thật tiên. Chân tiên tấn thăng, cử giới cùng vui. Dù là cùng tiên linh giới đã chặt đứt bản nguyên ấn ký, có thể chung quy là chính mình quê nhà. Phô trương tuyên dương, mới có thể để cho mọi người nhớ kỹ. Một tôn chân tiên tiến giai, bất đồng vui mới không bình thường. Cẩn thận chân tiên đạo hiệu, mênh mông cuồn cuộn sông thẳng tiên linh giới cửu trọng thiên địa phương, như sóng to gió lớn một loại truyền khắp giới phía trong mỗi một nơi hẻo lánh. Theo hỗn độn đến hạ quân thiên, theo tiên linh đến thi thuế. Cẩn thận chân tiên vĩ lực thoáng cái quét sạch lưỡng giới. Chương 638, cẩn thận chân tiên, cử giới bái tiên, giới phía trong mọi việc 2. Tiên linh giới phía trong. Độ kiếp phía trước tựu ném ở giới phía trong cửu nhãn, u hoàn, vạn cực đám tu sĩ, tại cảm giác được minh mông tiên uy hạ xuống đằng sau, thoáng cái tựu phản ứng lại. Là bổ thiên đạo hữu. Hắn tiến lên chân tiên. Một đám tu sĩ khóe miệng run rẩy. Chúc mừng bổ thiên đạo hữu đăng lâm tiên vị. Này nhóm đạo chủ cấp bậc tiểu tu sĩ, tăng thêm bán tiên, đại thừa các loại đều nằm dạp trên mặt đất. Mênh mông thanh âm truyền qua phía sau, trong vòng 9 ngày, lưỡng giới vực, phàm là sinh linh đều quỳ bái, quỳ xuống đất dập đầu, hô to chân tiên chi danh. Tu sĩ tu hành, vì chính là chân tiên cảnh, giờ phút này chân tiên hiển thánh, đều muốn nhiễm chân tiên tiên khí. Vân tiêu vực. Toàn bộ giới phía trong tu sĩ như nhau tại quỳ bái. Có thể giờ phút này Thẩm Luyện đang nhìn hướng nơi này thời gian, liền phát hiện phiến khu vực này tựa như là khảm tại tiên linh giới bên trong đồng dạng, rõ ràng là một cái cá thể, nhưng lại có một cỗ thiên đạo chi lực ngăn cách. Tại Quy Nhất Thiên Đạo lột xác xuất thủ đánh nát thi thuế giới thiên đạo phía sau, che phủ vân tiêu bên ngoài thiên đạo chi lực đã vô pháp che phủ mây xanh nội bộ tràng cảnh. Kỳ thực, tiên linh thiên đạo đã sớm phát giác. Toàn bộ vân tiêu vực nội, ước vạn sinh linh như đom đóm, tản mát tại sơn xuyên đại địa ở giữa, đom đóm tạo thành một cái bất quy tắc hình tròn hình cầu, nội diễn huyền diệu. Đom đóm tựa như là huyệt khiếu, huỳnh quang tương liên đằng sau, phác họa thành một tôn tản ra vĩ ngạn khí tức nữ tu quang ảnh, xa xa hướng lấy Thẩm Luyện hạ bái. Được rồi, khỏi cần cả cái này hư. Thẩm Luyện thanh âm tại quang ảnh bên tai vang dội tới, dẫn tới quang ảnh cười một tiếng. Làm sao lấy như vậy một cái đạo hiệu? Vân Tiêu nhíu mày, mặc dù chỉ là quang ảnh, vẫn như trước hiển hóa ra duy diệu tư thái. Danh hào mà thôi. Thẩm Luyện không để bụng, nếu không phải không nguyện ý bị người kêu tên thật, hắn đều chẳng muốn chọn tuyến đường đi số. Theo ta rời đi. Không rời đi lời nói, ta sợ thiên đạo sẽ biết sợ. Quy Nhất Thiên Đạo, giấu giếm đến lão phu thật khổ. Hỗn độn bên trong, mập mạp thiên đạo chân thân vang lên một đạo ong ong. Bụi về với bụi, đất về với đất, giờ đây đạo hữu mới là Quy Nhất Thiên Đạo. Cùng lúc đó, tiên linh giới ngoại. Thẩm Luyện thân bên trên tiên quang vừa đi vừa về cọ rửa, bốn phía hư không không ngừng sụp đổ gây dựng lại, mênh mông tiên uy áp đến bốn phương tám hướng hư không không ngừng phát ra ken két tiếng vang. Hắn giơ lên một cái tay, vượt giới vồ xuống cửu trọng thiên địa phương, đem khảm tại tiên linh giới vân tiêu vực tóm lấy, tựa như một mảnh lơ lửng vân tiên thành, bay ra tiên linh giới ngoại. Đạo hữu, người phân thân. Bên tai vang lên tiên linh thiên đạo thanh âm, phía trước lưu lại Thẩm Luyện phân thân cũng là có một phần quản thúc tâm tư, nhưng bây giờ hắn ước gì Thẩm Luyện nhanh đem chính mình hết thảy đều cuốn đi. Hắn cảm thấy Thẩm Luyện căn bản cũng không có nói thật. Thật đúng là tiên tấn thăng, cử giới cùng vui. Tuy nói chỉ có chưa tới 20 vạn năm tu hành tuế nguyệt, có thể tiên linh cũng nhìn kỹ, Thẩm Luyện tựu không phải một cái cao điệu người. Đương nhiên phía trước cảnh giới tiến giai đều là chuyện nhỏ, không chúc mừng cũng bình thường, lần này chính là tiến giai chân tiên, không cho giới phía trong ức vạn vạn sinh linh triều bái lời nói, cùng áo gấm đi đêm không có khác biệt. Chính vì vậy, tiên linh mới có chút đắn đo khó định Thẩm Luyện lần này là thực chúc mừng, vẫn là có cái gì ý khác. Có muốn không, vẫn là đi mau đi. Tiên linh đạo hiếu, người này có phần không thương cảm bằng hiếu, cố hương khó rời, ta mới vừa vặn tiến giai chân tiên, để ta nhìn nhiều này mênh mông non sông tươi đẹp. Thẩm Luyện ánh mắt tiếp tục tại tiên linh giới phía trong du đãng, đáp xuống tiên tung tầng phía trong ngũ hành tiên cung cùng sinh mệnh cổ điện hai tòa tiên bảo bên trên. Hai địa phương này, đã từng theo vân tiêu giới đi ra thời gian, liền nghe thấy tin đồn. Năm đó, hắn nhưng là lập xuống qua lời thề, gì đó cầu thí cơ duyên một điểm không dính. Này không cảnh giới vừa đến, tiên cung tận ở trước mắt. Nho nhỏ tiên cung, gây khó dễ. Tỷ như nói, sinh mệnh cổ điện tại tiên tung tầng phía trong duy trì liên tục làm từ chuyển vận động, ngũ hành tiên cung nhưng là khắp nơi thoáng hiện. Cẩn thận đạo hữu. Xem ở lão phu tại độ kiếp thời điểm mở ra cánh cửa tiện lợi phân thượng, thủ hạ lưu tình a. Thiên đạo chân khu bên trên một tia thiên đạo chi lực dâng lên, lúc trước hóa thành áo bào đen trung niên tu sĩ, liên tục khoát tay, tỏ ý Thẩm Luyện đừng lại hắn lông dê. Này hai tòa tiên cung đều là lão phu vì tự cứu nghĩ ra biện pháp, tuy nói đạo hữu tương trợ, thì thuế giới đã quy nhất, nhưng vẫn là muốn cho giới phía trong lưu lại một chút tươi sống hạt giống. Dù là nuốt mất thì thuế giới thiên đạo, cũng vô pháp đạt tới thượng thừa thiên đạo phạm trù, này điểm tiên linh thiên đạo thấy rõ ràng. Thiên đạo vĩ ngạn trừ giới vực lớn nhỏ, liền là giới phía trong thiên đạo phồn thịnh mức độ, hiện tại tiên linh cùng đã từng quy nhất thời đại tiên linh kém xa. Mặt khác, hắn tiên linh thiên đạo cũng bất quá trung thừa mà thôi, thượng thừa thiên đạo vĩ lực cũng không phải là trung thừa điệp ra là được. Hắn còn có dài rằng giặc đường muốn đi. Nhìn một chút chúng ta này thiên đạo, có thể thật là keo kiệt a. Thẩm Luyện ánh mắt theo hai tòa tiên cung thân bên trên thu hồi ánh mắt, hắn đã thấy rõ, hai tòa tiên cung cũng liền dạng kia, không có một cái nào đối hắn hữu dụng. Rất rõ ràng, phía trước như là ngũ hành tiên cung tin đồn, kể cả cái gọi là hậu thiên linh bảo diễn chân lục các loại, cuối cùng đẩy tay lại là thiên đạo. Tiên linh đạo hữu, ngũ hành đạo hữu thực tỏa hóa. Cũng là không dối gạt cẩn thận đạo hiếu, không có hoàn toàn tọa hóa, đáng tiếc mấy cái kỷ nguyên xuống tới, truyền thừa ra ngoài linh bảo diễn chân lục đều không có thông suốt tu, muốn ký thác linh bảo trở về con đường còn không có đi thông. Nghe đến lời này, Thẩm Luyện cũng là cảm thấy tiên linh thiên đạo là một cái nhớ tình bạn cũ thiên đạo, so chính thống quy tắc quyền hành trật tự phòng tuyến cuối cùng muốn linh hoạt nhiều. Trừ dựa theo quyền hành trật tự duy trì giới vực diễn hóa bên ngoài, dư lại cùng một cái bình thường tu sĩ như nhau. Căn kia hắc mộc đầu đâu? Thẩm Luyện cách không chỉ như trước bị vây hắc nhai. Năm đó ngũ hành nói với ta, tiên cung phía trong ngũ hành tiên mộc là hắn ngẫu nhiên tại thế giới thuộc trên cành cây đào xuống tới chạc cây. Căn này hắc mộc đầu. Tiên linh thiên đạo làm ra suy tư dáng vẻ, một lúc lâu sau mới lên tiếng, là tiên mộc bên trên rớt xuống, nhìn hắn tạo hóa rất bình thường. Đối thiên đạo tới nói, tạo hóa một loại tựu đại biểu không có tiềm lực. Như có tiềm lực lời nói, sớm đã bị hắn chú ý tới, tựa như lúc trước ngọc hư tử, một khối đá mà thôi phát ra linh quang, tựu bị hắn bắt được. Đạo hữu, xem ta kia phân thân có thể có thành tiên chi tư. Thẩm Luyện chỉ còn tại trông nom hắc nhai tiên la tộc phân thân. Vốn là còn, thành phân thân đằng sau liền không có. Có thể thành tựu hợp đạo, còn có thể tiếp tục tu hành, đã là lướt qua bản giới trật tự lặp đi lặp lại hoành trọn. Tiên linh thiên đạo giang tay ra, ngắm nhìn Thẩm Luyện một bộ ngươi hiểu bộ dáng. Đạo hữu đều mang đi a, nói không chừng thoát khỏi ta tiên linh thiên đạo trật tự, liền có thể tìm được siêu thoát biện pháp. Tiên linh thiên đạo lời này vừa nói ra, Thẩm Luyện liền hiểu. Này nhóm phân thân cũng liền có thể dùng đến bán tiên, chân tiên vĩ ngạn, tại tiên linh giới có thể đầu cơ trục lợi, có tiên linh thiên đạo lật tẩy, còn muốn tiếp tục hợp ý nhau, vượt ra khỏi tiên linh trật tự có thể trưởng khống phạm trù. Ta có một cái mập bằng hữu, ngươi nhìn hắn có thành tiên chi tư sao? Theo sau, Thẩm Luyện vượt giới chỉ nguyên hạo thiên cảnh nơi nào đó, một cái non xanh nước biếc tông môn phía trong. Khó. Đạo hữu tại tiên cung không phải có chân tiên truyền thừa. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, đối Thẩm Luyện tới nói, hiện tại đã biến thành chuyện một câu nói. Xem tình huống a. Tiên linh thiên đạo cảm thấy nếu là một lời đáp ứng, ra vẻ mình quá mất mặt, lập lờ nước đôi trả lời một câu. Kế thừa tiên mà thôi, chỉ có cơ duyên đầy đủ, cũng có thực lực, cho ai không phải cấp. Dạng này yếu tiên, hắn giới phía trong có ba cái. Chương 638, cẩn thận chân tiên, cử giới bái tiên, giới phía trong mọi việc ba. Lúc này, Thẩm Luyện vừa nhìn về phía vây khốn hắc nhai địa phương. Ai, quen biết một hồi, một đường dây dưa đến đây người chỉ có lão hắc một người ngươi, giết vi phạm ta tâm a. Mà thôi, tiên linh đạo hữu, ta lưu tiên pháp một đạo, đem hắn trấn vu đạo hữu giới bên trong. Nếu không có ngoại lực, để hắc đạo bằng hữu sống quãng đời còn lại nơi này tốt. Tiên linh thiên đạo trầm mặc không nói, Thẩm Luyện đều nói như vậy, hắn còn có thể làm sao nói. Chân tiên pháp, chỉ có chân tiên tới phá cục. Chẳng lẽ tại cẩn thận đạo hữu trong mắt, căn này tiểu mộc đầu ngày sau còn biết dính dáng đến chân tiên tới phá cục. Thiên đạo quan sát, nho nhỏ đen mộc khí hơi thở chỉ còn luyện khí cấp độ. Chân tiên trấn luyện khí. Đi. Thật đúng là không quên sơ tâm. Lưu lại một tiên pháp, Thẩm Luyện lực lượng 10 phần, chỉ cần tiên linh thiên đạo không động thủ, tiên linh giới chân tiên liền không ai có thể phá vỡ. Vạn nhất bị phá ra, hắn cũng cùng lúc biết được. Chủ yếu là vì để cho lão hắc an bài độ lúc tuổi già, dãi nắng dầm mưa 20 lúc tuổi già, cũng nên dưỡng lão. Vân tiêu giới đi ra hai cái bằng hữu, một cái cấp cái chân tiên cơ duyên, một cái an ổn thủ hộ dưỡng lão. Cho dù ai không đúng phần này thiện tâm cảm động lệ nóng doanh tròng. Về phần nói theo vân tiêu giới đi ra tiến vào tiên linh rất nhiều sinh linh, tại đi ra thời điểm, tự bị vân tiêu chặt đứt cùng vân tiêu giới liên hệ, không tại khốn tại giới phía trong. Tiên linh đạo hữu, bản tiên lại muốn mấy người có thể chứ? Rời đi tiên linh giới cũng không phải là nhanh chân liền chạy, dù sao trên người hắn còn mang lấy mấy tiểu trích cộng thêm Bùi Thiên Lan đạo hữu. Tuy nói qua nhiều năm như vậy, Bùi đạo hữu còn không có tiến giai đại thừa, có thể này không quái Bùi đạo hữu, chủ yếu là trách hắn không có thả Bùi đạo hữu ra đây độ kiếp. Huy hoàng 20 vạn năm tuế nguyệt, lão Bùi chứ thực là nằm tu hành. Tuy nói tiến giai chân tiên phía sau, Bùi đạo hữu thực lực không đủ chèo chống danh hào, có thể Bùi đạo hữu hắn như trước không định lưu tại tiên linh giới. Tu tiên coi trọng cùng đối người, lão Bùi như vậy lao khổ công cao, chờ hắn thành tựu đạo chủ, cấp một cái kế thừa tiên tiên cách, đối Thẩm Luyện tới nói vẫn là tương đối dễ dàng. Tóm lại, dù là tại tiên linh giới nơi này không dùng, vẫn là phải chó chặt, cùng một chỗ lưu lạc thiên nhai. Đạo hữu tùy ý, nhìn một chút này sơn sơn thủy thủy, còn có cái gì yêu thích ngươi đều dọn đi, ngược lại lão phu cũng cản không được ngươi. Kia thành. À, đúng rồi. Rất nhanh, Thẩm Luyện ánh mắt đáp xuống phía trước chín tòa thiên bi chi địa. Cái này cùng tiên linh thiên đạo hồn vốn làm ra cơ duyên chi địa, đã sớm thành tiên linh giới thánh địa. Mặt khác, tại thi thuế giới thiên đạo bị nuốt lấy phía sau, thi thuế cùng tiên linh giới ở giữa ngăn cách cũng sẽ một chút biến mất, một lần nữa quy về một khối. Thi thuế giới giới phía trong tồi tệ hoàn cảnh, tại mất đi chân tiên cùng thiên đạo phía sau, cũng biết dần dần lần nữa khôi phục. Chân tiên thiên bi bên ngoài. Sinh linh triều bái vẫn còn tiếp tục. Lúc này, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, đáp xuống cửu nhãn bên người. Tiểu cửu là cái chân thật tài giỏi người, bản tiên rất xem trọng. Huy hoàng tiên âm hạ xuống, trần chờ một lát sau, một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng cửu nhãn, tức khắc cuồng hỉ. Chân tiên châm ngôn, nói sao làm vậy? Chân tiên gọi hắn là tiểu cửu, ha ha ha. Bản tôn, người đã nghe chưa, chân tiên xưng ta tiểu cửu. Bản tôn, người nghe, người nhanh nghe a. Cửu nhãn liên tục phủ phục dập đầu. Tiện thể lấy còn hướng lấy thiên khung nơi nào đó nhìn lại, nơi đó một tôn thân khoác đan bào, lúc đầu nhìn chằm chằm ngắm nhìn thân ảnh của hắn, sắc mặt kinh biến. Chân tiên tán thưởng không có gì. Có thể này cẩn thận chân tiên giơ tay rút thiên đạo, lật tay chấn chư tiên, liền tiên linh thiên đạo đều bình đẳng tương giao, hắn bất quá là thiên đạo bên dưới công đức chân tiên, thuộc về yếu nhất một loại. Cửu nhãn này buồn nôn phản bội phân thân, đến cùng làm sao trèo lên cẩn thận chân tiên. Cửu nhãn biến không phản bội Thẩm Luyện cũng không thèm để ý, cũng không phải xuất hiện ở trên người hắn, chỉ ít này cửu nhãn phía trước làm việc thời gian tuy có tâm tư, thế nhưng tính cần cù chăm chỉ. Chuyện một câu nói, chủ yếu là công đức đan tiên hắn không quen. Ánh mắt ngắm nhìn chín tòa thiên bi, Thẩm Luyện thần sắc thổn thức thật lâu. 20 vạn năm tu hành, đạo hữu cảm thấy nhanh sao? Tiên linh thiên đạo chỉ muốn cấp Thẩm Luyện một cái đại bước túi. Người đi hỏi một chút thiên ma, thả cái giám đều so này thời gian dài. Long Hán, Diên Khang. Lúc này, Thẩm Luyện quay đầu ý vị thâm trường xem tiên linh thiên đạo một cái. Đạo hữu, người cái này. Không có gì. Thẩm Luyện ánh mắt ngước qua chín tòa thiên bi, thu liễm sắc mặt thổn thức. Này trang cảnh, để tiên linh thiên đạo kinh ngạc, thiên đạo chi lực che phủ tại chín tòa thiên bi ở giữa vừa đi vừa về tìm toa thật lâu. Nơi này là hắn cẩn thận thẩm chân tiên hợp tác điển hình hạng mục, chẳng lẽ lại trong này còn có sự tình khác? Câu nói này tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Hỗn độn chân tiên, 20 vạn không tới liền phải nói, này có thể thật có chút lợi hại. Mắt thấy Thẩm Luyện không tại nói tiếp, tiên linh thiên đạo chuẩn bị hỏi thăm một phen, có thể Thẩm Luyện lại chỉ hỗn độn phía trong kiếp vân mở miệng, tiên linh đạo hiếu, người tiểu đệ tại không độ kiếp tự muốn ngạt chết. Xử lý tiên linh giới phía trong sự tình, Thẩm Luyện thấy được còn tại hỗn độn phía trong buồn độ kiếp người Ngọc Hư Tử. Này gia hỏa cũng coi là nhân họa đắc phúc. Tuy nói là bị bên trên cọc kéo lên ngụy trang, nhưng nếu không phải trở thành tiên linh giới thiên đạo quân cờ, chưa hẳn có thể thành tựu 600 đóa khánh vân nội tình chân tiên. Nhất ẩm nhất trác đều có định số, nếu không phải hắn xuất hiện, Ngọc Hư Tử muốn tiến giai chân tiên. Sợ là ít nhất còn muốn trầm tĩnh mấy cái kỷ nguyên tuế nguyệt, nội tình quá mỏng, tiên linh giới bế quan khóa giới phía dưới, cũng không có ngưng luyện khánh vân tài nguyên, chỉ có thể dựa vào thời gian tới trầm tĩnh. Cũng bởi vì hắn xuất hiện, để tiên linh giới thiên đạo sớm động thủ. Bởi vậy có thể thấy được, ông trời đền bù cho người cần cù phía dưới cũng phải nắm chặt cơ hội. Vận khí coi như không tệ. Để lại một câu nói phía sau, Thẩm Luyện biến mất tại tiên linh giới ngoại. Bất quá giới phía trong hỗn độn Ngọc Hư Tử, thiên kiếp vẫn không có hạ xuống đến. Đối với Ngọc Hư Tử, tiên linh giới thiên đạo vẫn có thể trưởng khống toàn cục. Thế giới thụ bên trên. Vân tiêu váy dài lóe ra huỳnh quang, tím xanh thay đổi dần sắc váy bào như mộng như ảo, ngược lại cùng Thẩm Luyện pháp bào rất thích hợp. Chúng ta lúc này đi rồi. Đi gì đó đi, thiên ma không chết ta tâm bất an. Thẩm Luyện nhẹ nhàng lắc đầu. Năm đó đầu thiên ma này là chuyện gì xảy ra? Ngẫu nhiên theo tiên linh giới ngoại qua, tự bị ta bắt. Chỉ đơn giản như vậy. Đúng a, ngươi còn suy nghĩ nhiều phức tạp. Vân Tiêu gật đầu, ngươi cảm thấy này ra hỏa sẽ tiết lộ ngươi hỗn độn chân tiên thông tin. Thuận theo, Vân Tiêu trong mắt lưu chuyển ra một vệt lãnh ý, thiên ma xảo trá, giờ đây thi thuế quay về tiên linh, thiên ma lưu lại quyền hành muốn giữ vững không dễ dàng, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, đến lúc đó ngươi thành tựu hỗn độn chân tiên thông tin cũng biết dò gì. Hai người tại thế giới thụ cất bước, dần dần biến mất không gặp. Trực tiếp động thủ không được sao? Không đúng, ngươi là cố ý muốn cho tên thiên ma này dò gì thông tin. Đen nhánh trường không, hai người đụng vào phong tỏa hắc sắc giới bích bên trong. Chương 638, cẩn thận chân tiên, cử giới bái tiên, giới phía trong mọi việc 4. Trong chốc lát, giới bích hậu phương, tiên lực lưu chuyển, diễn hóa ra một cái tàn phá hốc cây. Thẩm Luyện từng bước một bước vào hốc cây chỗ sâu. Tới. Trong hốc cây, một cái khác Thẩm Luyện xếp bằng ở một mảnh nâu quang đoàn bên trên, ngắm nhìn đi tới Thẩm Luyện cùng Vân Tiêu. Vân Tiêu nháy nháy mắt, theo hai cái khí tức giống nhau như đúc Thẩm Luyện thân bên trên đảo qua. Các ngươi ai là bản tôn, ai là tiên thi, hỗn độn chi lực quả nhiên huyền diệu, vậy mà che giấu tiên thi khí. Ngươi nên đi bế quan tu hành. Giờ phút này, hai cái Thẩm Luyện đồng thời mở miệng. Thuận theo, Vân Tiêu hóa thành lưu quang bị ngồi xếp bằng Thẩm Luyện tóm lấy. Mà dẫn lấy Vân Tiêu tiến đến Thẩm Luyện thân bên trên ánh sáng năm màu đại thịnh, chia thành năm phần, khí tức cũng có cấp độ cảm giác biến hóa. Bản tôn, như thế nào, không có bị phát hiện a? Không có phát giác bọn ta không phải bản tôn. Thẩm Luyện điểm gật đầu, Trảm Thi đằng sau đối với này đầu tiên lộ hắn có càng thêm trực quan hiểu rõ. Có thể nói, cải biến Trảm Tam Thi kết cấu phía sau, hắn Trảm Thi lộ cùng nguyên bản đã có ngày đêm khác biệt. Cầm Trảm Thiện Ác Thi tới nói, chỗ Trảm Tốt Ác Thi đều có cực vì rõ ràng thiện ác khuynh hướng, đại biểu cho tu sĩ phân ra thất tình lục dục. Cái gọi là thiện ác, đơn giản nhất có thể xem thành nhân từ ác niệm khuynh hướng, một cái chủ ác, am hiểu sát hại, gì đó miệng phun ác ngôn ác lời, đều thuộc về đơn giản nhất tâm tình chập chờn, một cái khác chính là thiện niệm. Mà Trảm Thi đằng sau, tiên thi cùng bản tôn ở giữa không phân khác biệt, cuối cùng đều là bản nhân. Hơn nữa bản tôn đối với tốt ác thi có ưu tiên cấp trưởng khống, hoàn toàn áp đảo chỗ Trảm tiên thi bên trên. Điểm này, tại Thẩm Luyện nơi này cũng giống như vậy, hắn bản tôn trọn vẹn áp đảo chỗ Trảm tiên thi bên trên, một cái ý niệm trong đầu liền có thể hủy diệt cùng trưởng khống tiên thi. Nhưng mà, hắn bởi vì cũng không phải là Trảm tốt ác thi, mà là pháp tắc thi. Cũng tạo thành cái gọi là thiện ác nhất niệm vẫn là tại bản tôn nơi này, tiên thi chỉ là càng thêm thuần túy pháp tắc thân thể. Tu tiên mất đi thất tình lục dục, thiện ác chi phân, còn tu cái rắm, chơi liền là tâm tình chập chờn, mà không phải thái thượng vong tình. Tu thành thái thượng vong tình, kia vì sao không đồng nhất bắt đầu tự cho mình biến thành một khối đá, sớm hàng trăm hàng ngàn vạn năm thực hiện gió táp mưa sa nhậm bình sinh tự do. Về sau các ngươi quy nhất đằng sau. Tạm thời kêu cẩn thận chân tiên. Bản tôn tuyệt đối trưởng khống phía dưới, ngũ hành tiên thi tự nhiên không có bất cứ ý kiến gì. Tuyệt đại đa số thi thể còn mới đường đều là Trảm thiện ác, dạng này rất dễ dàng liền có thể để người phân biệt ra được thiện ác thân cùng bản tôn ở giữa bất đồng. Có thể Thẩm Luyện nơi này tựu không giống nhau, thiện ác đều tại hắn trong một ý niệm, một điểm cũng không có phân đi ra. Phối hợp hỗn độn tiên nguyên che chắn. Sao có thể phân biệt hắn là tiên, thi? Trung thừa chân tiên, còn chưa đủ a. Biến dị Trảm thi lộ, để Thẩm Luyện mất đi chiến lực so đúng. Người khác tổng cộng tựu Trảm ba thước, dựa theo trong truyền thuyết Trảm thi mạnh nhất thiên phú chân tiên tới luận bàn, liền Trảm tam thi đằng sau bước vào thượng thừa chân tiên phạm trù. Như vậy thì tương đương với Trảm thứ nhất thi, bản tôn đứng hàng hạ thừa chân tiên, hoặc là bước vào trung thừa chân tiên phạm trù. Trảm thứ hai thi, bản tôn đứng hàng trung thừa chân tiên. Trảm thứ ba thi, bản tôn bước vào thượng thừa chân tiên phạm trù. Vô pháp định vị chính xác cảnh giới phạm trù là khó khăn nhất phân chia, đồng dạng cảnh giới không giao thủ tựu vô pháp phán định. Quy nhất. Ngũ tôn tiên thi một lần nữa quy nhất, khí tức bước vào trung thừa chân tiên. Trên lý thuyết tới nói, chém ra tiên thi thực lực, là tiểu vu chẳng khác nào bản tôn thực lực chân chính, tiên thi chiến lực sẽ không vượt qua bản tôn. Phía trước cẩn thận chân tiên đại sát tứ phương, một đạo tiên hỏa chấn nhiều hạ thừa chân tiên, cách không rút ra trung thừa chân tiên cấp độ thiên đạo chi lực. Có thể dựa theo tiên linh giới phiến khu vực này tu hành hoàn cảnh tới nói, trung thừa chân tiên chiến lực tiên linh, thi thuế, tinh thi cũng không tính là trung thừa phía trong cường giả. Dạng này để tính, quy nhất phía sau ngũ hành tiên thi chiến lực nên ở vào trung thừa chân tiên trung thượng du. Mà bản tôn, tự bước vào trung thừa chân tiên thượng du. Này cảnh giới phân chia thực nói nhảm, liền không thể hảo hảo cả một cái càng thêm xác thực phân chia sao. Đối với loại này mơ hồ chiến lực phân chia, Thẩm Luyện cảm giác rất thao đản, mênh mông đại thiên, thế giới thụ bên trên có thể người như vậy nhiều, qua nhiều năm như vậy đều đi làm cái gì. Ngươi dù là chỉnh ra một cái tiên quân, tiên vương, tiên hoàng loại này bên trong hai phân chia, hắn cũng nhận. Cao nhã một điểm, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, đại la đâu. Thật là này nhóm chân tiên. Bản tiên cũng là trảm một đạo tiên thi tu a. Ngắm nhìn đứng ở trước mặt quy nhất ngũ hành tiên thi, Thẩm Luyện giật mình đại ngộ. Trảm nhất thi, tựu sánh vai trung thừa chân tiên bên trong đứng đầu cường giả, tuy không đến mức nói tại trung thừa chân tiên phía trong vô địch, nhưng nếu là lại trảm một đạo đại pháp tắc tiên thi đâu, thượng thừa chân tiên chẳng phải gần ngay trước mắt. Trung thừa chân tiên phía trong vô địch thứ đồ gì, là thượng thừa chân tiên đánh chúng ngồi không sung sướng sao? Thẩm Luyện rất nhanh nhịn không được cười lên, lập tức khôi phục lạnh nhạt. Sau đó trảm âm dương tiên thi. Âm dương quy nhất, tối thiểu nhất cũng không thể so với ngũ hành quy nhất kém, tiến vào thượng thừa chân tiên thuộc về chuyện chắc như đinh đóng cột. Tiến giai chân tiên phía sau, Thẩm Luyện lần nữa tiến vào thế giới thụ phía sau. Thoáng cái cũng cảm giác được thế giới thụ khô bại cảm giác, càng là gần sát tựu càng có thể cảm nhận được thế giới thụ phía trong thê lương, phảng phất có một cỗ triệu hoán ở trong lòng lơ lửng đầy mà ra. Thế giới thụ muốn khô héo, mà trong cơ thể của hắn có một gốc linh căn thụ. Này rất khó không cho Thẩm Luyện liên hệ đến lẫn nhau tương quan, đặc biệt còn có thể dung nhập thế giới thụ. Nhưng bây giờ, hắn đối với thế giới thụ còn có hỗn độn linh căn biết được rất ít. Phía trước tinh thi uy hiếp hắn, muốn đem hắn hỗn độn chân tiên thông tin truyền ra ngoài, đủ để nhìn ra, hỗn độn linh căn tu sĩ đã sớm tồn tại, không ngừng hắn một cái, lẫn nhau quan hệ trong đó còn không phải tốt như vậy. May mắn, ý nghĩ này sớm tại hắn phát hiện hỗn độn dị dạng thời điểm, trong lòng tự có cảnh giác. Giờ đây tiến giai chân tiên, liền thế giới thụ đều tại như có như không kêu gọi hắn, Thẩm Luyện tự nhiên minh bạch có một số việc là trốn không xong. Lại nói, thế gian có thể tránh né rất lại sự tình đều không gọi sự tình, việc quan hệ thế giới thụ sự tình là trốn không xong. Vào cuộc A, tân tấn trung thừa chân tiên thực lực nhưng là quá thấp một chút. Trảm âm dương tiên thi, lửa xém lông mày. Cảm thụ được đạo quả phía trong lại bắt đầu lại từ đầu tích xúc thần tính khánh vân, Thẩm Luyện trong lòng ngược lại an ổn một chút. Cùng cái khác thành tiên pháp bất đồng. Trảm thi thành tiên pháp tại không có trảm xong rồi thi hoặc là chết đi phía trước, thần tính khánh vân là không lại thấu tại thể nội chuyển hóa làm tiên nguyên. Phía trước trảm thi tiêu hao, chỉ cần có tài nguyên chẳng mấy chốc sẽ cùng pháp lực một loại bổ sung trở về. Mặt khác, Thẩm Luyện từ nơi sâu xa cảm ứng được lần sau trảm thi thời gian tại vạn năm bên trong, nếu không thể tại vạn năm phía trong chém ra mới tiên thi, hắn thành tiên lộ nương theo này sụp đổ, dự tính đại la tới cũng cứu không được hắn. Vạn năm tuế nguyệt, có phần ngắn. Đi thôi. Sau một khắc, ngũ hành tiên thi đi ra thế giới thụ chỗ sâu, hướng lấy phong cấm tiên linh giới phương hướng mà đi. Dù là tiên linh giới phong giới khóa vực, ngăn cách trong ngoài thông tin truyền lại, có thể nào có chính mình tự mình trấn áp tới yên tâm. Tiên linh giới ngoại. Đạo hữu, người đây là. Tiên linh thiên đạo cảm ứng đến xuất hiện lần nữa Thẩm Luyện, khá có phần phòng ngự tư thế. Đạo hữu, vừa mới tấn thăng vẫn là tại quê nhà nơi này bế quan một đoạn thời gian yên tâm. Thẩm Luyện mỉm cười mở miệng, đáp xuống tiên linh giới giới bích bên trên nơi nào đó. Tại giới bích phía dưới, hỗn độn khí phun trào, vừa tốt lơ lửng tối tăm ma khí, giờ phút này ma khí khẽ run lên. Tiên linh giới đã phong bế, có thể để lộ hỗn độn chân tiên thông tin chỉ còn này lão ma. Lân Cận trông coi. Lúc nào để ngươi thả thông tin lại nói. Một bên khác. Thẩm Luyện Chân ngã bản tôn, theo thế giới thụ đã đi xuyên đến nữ tiên thi động thiên bên trong, đang khôi phục bản nguyên thần tính Khánh Vân đằng sau, xuất hiện lần nữa biến thành Lệ Châu tiên đỉnh thiên quyền tiên vực lâm thánh chân tiên. Đúng rồi, vẫn là Loan Nguyệt chi địa chấn thủ sứ. Thẩm Luyện cảm thấy địa tiên liên minh không phấn chấn, chư tiên muốn cùng nỗ lực, không phải vậy tiên phẩm linh vật cũng sẽ không từ trên trời rớt xuống. Chương 639, lại cầu lại rong chơi, hóa thân tiên tôn, chư tiên vì cờ, còn vào cuộc lời nói, ta này tiên không rõ tấn thăng một. Loan Nguyệt đại lục trên không, một cái đầu chọc tựa như là to lớn ánh trăng một loại, chiếu sáng tứ phương, từng đoàn mông lung sương mù màu lục tiên quang diễn sinh, chiêu cáo lấy tứ phương. Từ Thanh Nhiêu chân tiên qua đời, liên tiếp có mấy tôn thực tiên quang chú ý nơi đây, có thể không có Loan Nguyệt địa bảo, chỉ có thể không cam lòng rời đi. Thẳng đến một ngày này, mông lung nguyệt hoa lần nữa che phủ Loan Nguyệt đại lục. Bọn hắn chân tiên trở về. Đối với Loan Nguyệt đại lục ở bên trên sinh hoạt sinh linh tới nói, ai tới làm chấn thủ sứ đều một dạng, bọn hắn yêu cầu một tôn chấn thủ sứ để chống đỡ mờ mịt giữa thiên địa dung chuyển, tịnh không để ý tôn này chân tiên là ai. Luyện hóa địa bảo đằng sau, Thẩm Luyện liền hiểu, cảm tình chính mình đã đoạt một cái hợp đồng lao động. Lệ Châu tiên đình thực thao đản. Đều thành chân tiên, cấp phàm linh tu sĩ xem đại môn, này tiên hắn không lãng phí được. Tốt tại này tấm ra bao nhiêu cũng có chút dùng, Thẩm Luyện căn cứ không lãng phí nguyên tắc, sau khi đến tự cấp xung quanh vài tòa địa bảo chi địa phát ra thiếp mời. Thiên quyền tiên vực bên trong, hết thảy nắm giữ địa bảo chi địa 11 tòa, kể cả Thanh Nhiêu tại phía trong 4 tòa vừa nhìn liền biết được hay không, nếu không cũng không phải là yếu đuối chân tiên tới chiếm cứ. Mạnh nhất muốn tập trung phía trước đi qua trung chuyển địa tiên vượt, hiện tại có một tôn hạ ngồi bên trong đỉnh tiêm chân tiên tỏa chấn. Trừ những này địa bảo chi địa bên ngoài, thiên quyền tiên vực còn có đại thiên thế giới tòa 16, đều là chân tiên chỗ hóa thiên đạo, mạnh nhất thiên đạo cũng bất quá hạ thừa chân tiên cảnh, chỉnh thể cùng Lệ Châu tiên đỉnh cái khác tiên vực so ra, yếu đi một mảng lớn. Đây quả thực là một tòa minh mông ngư đường, để Thẩm Luyện kích động run rẩy. Trung thừa đánh xuống ngồi phương diện này, hắn có tương đương phong phú kinh nghiệm. Một ngày này, một tia ô quang từ xa mà đến gần, một cái ngàn trượng lớn nhỏ cửu sĩ đinh ba hiển hóa ra ngoài, hắn bên trên nằm sấp một đầu răng nanh lông dài bầm đen heo. Cách không xa xa ngắm nhìn sáng chói đầu chọc, thiên bồng híp mắt xem nhìn nhiều mấy lần. Quả nhiên vẫn là để lâm thánh cái này tân tấn chân tiên chiếm tiện nghi. Ngày đó Thanh Nhiêu bị đánh băng, tiên cách bay đi, nhưng thủy chung không gặp trưởng khống Loan Nguyệt chi địa địa bảo. Tới đều tới, cùng một chỗ a. Thiên bồng nhìn thoáng qua bốn phía tối tăm trường không, tiếp lấy có hai cái điểm sáng sáng lên. Loan Nguyệt đại lục, thiên bồng sơn mấy cái địa phương ở vào thiên quyền tiên vực xa xôi khu vực, tương đương với một cái địa duyên bản khối, vì lẽ đó liên hệ mật thiết, mà Loan Nguyệt chi địa mấy chục vạn năm qua nhiều lần đổi chủ, bọn hắn cũng coi là có kinh nghiệm. Ba lượt tiên quang chiếu dọi tại Loan Nguyệt chi địa bên ngoài, tiên uy hội tụ ở một chỗ, trước cấp điểm hạ mã uy, này bọn hắn đã sớm xe nhẹ đường quen. Thiên bồng mới vừa mở miệng, minh mông trường không tự có một cỗ cuồng bạo uy áp từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, ba tôn chân tiên tự cảm nhận được tới gần cảm giác hít thở không thông. Đến. Huy hoàng thiên âm chiếu dọi tiên hồn, ba vị trí chân tiên hoảng sợ khó chịu, suy nghĩ đều dừng lại. Tiếp lấy liền thấy vị trí hư không sụp đổ, toàn bộ tiên khu tựu hãm vào. Trong thoáng chốc, thiên bồng ba tôn chân tiên thấy được hư vô bên trong riêng phần mình sinh ra nhật nguyệt cùng nhau, thần hoa lưu chuyển, minh mông cuồn cuộn. Đây là ai? Nghe Lâm Thánh nói, các người nguyện ý thần phục bản tiên tôn. Khí tức một ngạt để thiên bồng ba tôn khó mà tự tin, có thể thanh âm nhàn nhạt rót vào bọn hắn tiên hồn bên trong, quanh thân tiên lực căn bản là không có cách ngăn cản. Thần phục. Lời này vừa nói ra, ba tôn chân tiên có chút mộng bức. Gì đó cùng gì đó, bọn hắn liền là tiếp đến Lâm Thánh thiếp mời tới dự tiệc. Cái này thần phục, chưa từng nói a. Nhật Nguyệt giao hội dị tượng bên trong, một đạo thân khoác Nhật Nguyệt tinh văn tiên bào tu sĩ trẻ tuổi, quan sát phía dưới ba đạo co quắp tại vừa đứng lên ảnh. Lâm Thánh, ngươi xem bọn hắn không dẫn ngươi hảo ý. Cường đại uy áp bên dưới, Thiên Bồng ba người mới phát hiện tại Nhật Nguyệt chi lực đè ép nơi hẻo lánh bên trong, có một cái mông lung thân ảnh cung kính gật đầu, trên đầu trụi lủi ánh sáng hiện lộ rõ ràng thân phận. Lâm Thánh, Lưu Khôn nhe răng. Hồi Thiên Tôn, vậy liền đều thiêu chết ha, ngược lại yếu đuối chân tiên cẩu đều có thể làm. Có đạo lý. Trẻ tuổi chân tiên giơ tay, âm dương giao hội tiên hỏa kích xạ mà xuống, không chút khách khí đem ba tôn chân tiên cấp bao phủ. Tư tư, tư tư. Hừng hực hỏa diễm bên trong tản ra âm dương giao hội vĩ lực, ngay tiếp theo này phiến hư vô không gian đều bắt đầu cháy rừng rực, nóng rực cùng băng hàn giao hội bên dưới, Thiên Bồng, Vu Mạch, Lưu Khôn ba tôn chân tiên một cái giật mình, quá sợ hãi. Nhưng lại tại trần chờ trong chốc lát, âm dương tiên hỏa tựu đã đáp xuống thân bên trên, tại tiên khu bên trên thiêu đốt ra một cái lỗ thủng, nóng lạnh giao thế bên dưới, ba vị trí chân tiên cảm giác kịch liệt đau nhức đánh tới, mới phát hiện chính mình bị đốt. Ta thần phục, Thiên Bồng cái thứ nhất mở miệng. Hai vị khác chân tiên cũng lập tức kịp phản ứng, như là bắt được cây cỏ cứu mạng một loại, điên cuồng mở miệng, tiên tôn tha mạng, ta thần phục. Tốt. Nghe vậy, trẻ tuổi chân tiên cười nhạt một tiếng, giơ tay ở giữa nhẹ nhàng vỗ, đầy trời âm dương tiên hỏa thu nạp không còn, lưu hạ ba đạo co quắp tại cùng một chỗ, nỗ lực điều động tiên lực tu bổ tiên khu thân ảnh. Có thể để bọn hắn hoảng sợ là, kinh khủng âm dương tiên hỏa tạo thành thương thế, không ngừng thôn vệ bọn hắn sinh cơ, căn bản tu bổ không được. Quan sát tam tiên động tác, Thẩm Luyện thần sắc không có sóng lớn, mấy vị này chân tiên trở thành bảo trấn thủ làm cho đã rất lâu rồi, rất rõ ràng là một nhóm tự khốn trong giếng cóc ghẻ. Nhưng tốt xấu cũng là tiên, vẫn có thể tại tay sai sử dụng. Hắn đều không dùng lực, cái này chân tiên tự đổ xuống. Đơn độc để hắn mục tiên thi tới, cũng có thể trấn áp tam tiên. Bản tôn Nhật Nguyệt chân tiên. Thật lâu, Thẩm Luyện mở miệng, thanh âm lại để cho tam tiên chấn động. Đã Lâm Thánh cấp các ngươi cơ hội, vậy liền đi theo bản tiên sau lưng chân chạy a. Lời nói nhàn nhạt, nhưng không để hoài nghi. Lâm Thánh. Vu Mạch ngắm nhìn nơi hẻo lánh bên trong còn khom người đầu chọc hư ảnh, trong lòng không biết rõ nghĩ như thế nào, có thể khóe miệng phun trào ở giữa, mới lên tiếng nói, đa tạ tiên tôn thiên ân trạch. Đa tạ Lâm Thánh đạo hữu. Lưu Khôn cùng Thiên Bồng cũng đi theo mở miệng. Đa tạ Lâm Thánh đạo hữu. Chỉ là có chút cắn răng nghiến lợi cảm giác. Chúng ta mẹ nó nhận biết ngươi sao, đi lên tự hại chúng ta. Ba vị trí đạo hữu không cần phải khách khí, đi theo tiên tôn ngày tốt ở phía sau. Lâm Thánh cười ha hả mở miệng, tiện đường còn sờ lên chính mình đầu chọc. Đối phó ba cái yếu đuối chân tiên tiện tay diễn hóa ra đây huyễn cảnh, bọn hắn cũng nhìn trộm không phá. Lâm Thánh, cùng bọn hắn nói một chút nhiệm vụ. Chói mắt Nhật Nguyệt thần hoa ảm đạm đi, có thể Thiên Bồng tam tiên như trước cảm nhận được có kinh khủng uy áp quanh quẩn tại tả hữu. Lâm Thánh đầu tiên là hướng lấy biến mất Nhật Nguyệt cúi người hành lễ, tiếp lấy nhìn về phía tam tiên, ba vị trí đạo hữu các ngươi xem như chép bên trên, ngày sau có đại cơ duyên, không nên quên bản tiên. Đúng vậy a, Lâm đạo hữu, chúng ta có thể thực sự hảo hảo cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi tổ tông 18 đời. Đối với lòng biết ơn Lâm Thánh ai đến cũng không có cự tuyệt. Chương 639, lại cầu lại rong chơi, hóa thân tiên tôn, chư tiên vì cờ, còn vào cuộc lời nói, ta này tiên không rõ tấn thăng hai. Tiên tôn yêu cầu âm dương thuộc tính tiên phẩm linh vật, ba vị trí nếu là có thông tin lời nói, có thể có rất nhiều thưởng, tiên nguyên, tiên phù, tiên trận, ngũ hành tiên vật, thậm chí là cấp hậu bối sinh linh toàn bộ tiên cách cũng vô cùng đơn giản. Ba vị trí chẳng lẽ tự cam nguyện trì trệ không tiến, vui ở này ngày quyền tiên vực xa xôi nơi hẻo lánh, ai tới đều có thể phun một cái. Đúng rồi, chúng ta còn có giới thiệu cống hiến, bất tài tại hạ, giới thiệu ba vị trí đạo hữu vào tiên tôn dưới trướng, đã thu hoạch được giới thiệu cống hiến điểm 600, góp đủ 1.000 đếm, có thể đạt được một chương hạ thừa chân tiên chiến lực công kích tiên phù. Ba vị trí nếu là còn có thể kéo tới đạo hữu khác. Mỗi kéo tới một vị yếu đuối chân tiên cống hiến điểm 200, hạ thừa chân tiên 500. Mặt khác xem như ba vị trí đạo hữu thượng tuyến, ba vị trí đạo hữu mỗi ngoài định mức kéo vào được một cái đạo hữu, tại hạ đều có thể thu được 50 cái độ cống hiến. Ba vị trí đạo hữu đi kéo vào được chân tiên, tại lôi kéo cái khác chân tiên phía sau, đạo hữu cũng có thể chia lãi chính mình hạ tuyến chân tiên độ cống hiến. Nhìn xem ba hai tròng mắt nhìn về phía mình, Lâm Thánh cười hắc hắc, đương nhiên chân tiên nắm chắc, chỉ dựa vào kéo người tự nhiên không được, chủ yếu nhất vẫn là muốn vì tôn chủ thu thập tiên phẩm tài nguyên. Ba vị trí, các ngươi có thể có âm dương tiên phẩm linh vật thông tin. Mắt thấy tam tiên thần sắc trần trờ, Lâm Thánh ngẩng đầu hướng lấy thiên khung nhìn lại. Tiên tôn, nhỏ tiên đấu gan mời tiên tôn lại mở tiên khố, làm cho đạo hữu nhóm kiến thức một chút, cũng tốt tăng lên một cái động lực. Tiên khố há lại là tùy tiện mở, bản tôn cũng bất quá là. Hư vô phía trên vang dội tới thanh âm, bất quá thuận theo chi nhất lưu lại, nói tiếp mà thôi. Thoại âm rơi xuống, hư vô trung sinh ra một đạo hoàn mỹ không tì vết lối đi, bên trong u quang lặp đi lặp lại du tẩu, Lâm Thánh trước một bước đi đến. Ba vị trí đạo hữu mời đi theo ta. Cuối lối đi là một mảnh khôi hoàng lại mông lung thiên địa, từng đạo tinh quang lơ lửng tứ phương, bao phủ thật dày tiên vụ, ngăn cách lấy thần niệm nhìn trộm. Hậu thổ thương khung phù, hạ thừa chân tiên uy lực. Thiên cơ vấn đạo phù, ngộ đạo sử dụng. Hỗn nguyên nhất khí chỉ. Thiên phong đỉnh. Từng kiện tiên phẩm phù bảo, tiên khí lơ lửng giữa trời, nhưng càng nhiều đều bị tiên vụ bao phủ. Tại ba vị trí chân tiên xem say sưa ngon lành thời điểm, ba người cũng cảm giác chính mình bị đá ra ngoài. Đồ vật tự nhiên là không có, chủ yếu là không có tư liệu, có thể thẩm luyện cảm thấy vấn đề không lớn, ai lập nghiệp không đều là theo cái mông đá văng ra bắt đầu. Chỉ cần bánh nướng hỏa tốt, trâu ngựa tự nhiên sẽ kèm theo tiên trà nâng cao tinh thần cố lên làm. Chỉ cần trâu ngựa làm tốt, chủ nhân hàng năm đổi phi kiếm. Bị đá ra bảo khố ba vị trí chân tiên có phần thất vọng mất mát, thần sắc dừng lại ở trên mặt. Sợ nghèo a, lần đầu gặp mặt như vậy nhiều tiên vật. Các ngươi biết rõ yếu đuối chân tiên là thế nào qua sao? Đánh không lại hạ thừa chân tiên còn bị bài xích, đánh thắng được phàm linh, có thể phàm linh không có tiên vật. Ba vị trí đạo hữu, hiện tại còn trách Lâm Mỗ vừa ba vị trí kéo đến ngày nguyệt tiên tôn tỏa hạ sao? Lâm Thánh cười khanh khách mở miệng, tu luyện tới chân tiên không dễ dàng, không thành chân tiên thời điểm bị người khi dễ, có thể chúng ta đều thành chân tiên, còn bị người kỳ thị, này chân tiên chẳng phải là trắng tấn thăng. Yếu đuối chân tiên làm sao vậy, tại không ngừng vươn lên, ba kỷ nguyên Hà Đông ba kỷ nguyên Hà Tây, chớ ức hiếp yếu đuối chân tiên yếu. Tiên lực không có cách nào gia tăng lên, có thể ngoại lực lại có thể, nếu như chúng ta nắm vuốt một bả tiên phù. Tự hỏi những cái kia hạ thừa chân tiên còn dám đi lên không đếm xỉa chúng ta sao? Mấy câu, cấp thiên bồng tại phía trong ba tôn chân tiên làm trầm mặc. Vì lẽ đó, ba vị trí đạo hữu có thể có âm dương thuộc tính tiên phẩm linh vật thông tin sao? Đương nhiên, cái khác thuộc tính, như là trọng lực, không gian, huyết, hồn, sinh tử các loại thuộc tính tiên phẩm linh vật cũng đều có thể, tiên tôn khỏi cần cũng có thể dùng đến cùng cái khác tiên tôn trao đổi. Còn có cái khác tiên tôn. Thiên bồng con người co rụt lại, lại thấy được Lâm Thánh ánh mắt hạ xuống. Ta hiểu, không nên hỏi không hỏi. Hắc hắc, chỉ cần đạo hữu tìm được cái khác thuộc tính tiên phẩm linh vật, nói không chừng cái khác tiên tôn liền biết hàng lâm. Ba vị trí suy nghĩ thật kỹ. Lão phu nhớ kỹ 18 vạn năm trước tiên chiến chi địa xuất hiện qua một lần cực khác tượng, truyền thuyết có tiên phẩm linh vật xuất hiện, đáng tiếc không biết là gì đó thuộc tính. Đúng đúng, vấn đề này ta cũng nhớ kỹ. Muốn nói tiên phẩm linh vật, tiên viên chi địa đấu giá hội bên trên có thể sẽ có bản nguyên chi vật, thường xuyên nhận một chút tu trảm thi lộ tu sĩ truy phùng. Lâm Thánh yên tĩnh nghe ba vị trí chân tiên giao lưu, sau một hồi lâu, mở miệng nói ra, tin đồn, khả năng, đại khái dạng này bất lợi cho tìm kiếm linh vật lời nói cũng không cần nói. Đã không có tin tức, còn không đi ra tìm. Lời này vừa nói ra, ba vị trí chân tiên ngẩn ra. Cái này để chúng ta đi. Không phải vậy đâu, chỉ dựa vào ngồi là có thể đem linh vật tìm đến. Lâm Thánh ngâm khẽ một cái, đạo hữu lo lắng là dư thừa, các ngươi nhìn một chút thần hồn của các ngươi, có phải hay không nhiều một chút đồ vật. Đừng sợ, ta cũng có, tiên tôn đại nhân thiện tâm, không nguyện ý trực tiếp giết chúng ta, còn đưa chúng ta công việc. Chư vị mặc dù không có thực lực, nhưng tốt xấu thành tựu chân tiên đã nhiều năm như vậy, nghĩ đến còn có chút nhân mạch a, phát động lên tới, để tiên tôn đại nhân nhìn một chút mấy vị trí đạo hữu thực lực. Lâm Thánh Câu nói kế tiếp, ba vị trí chân tiên cùng không có nghe lọt, riêng phần mình thần niệm nội thị, cảm giác thần hồn của mình, phát hiện thần hồn bên trên có thêm nhất trọng thải sắc vòng sáng, tựa như là gợn sóng một loại vần quanh ở bên. Mặc cho bọn hắn dùng tiên lực cọ rửa đều không làm nên chuyện gì. Lâm Thánh cũng không thức tỉnh tam tiên, lẳng lặng nhìn bọn hắn cho mình làm một cái tinh bì lực tấn, ôn nhu an ủi, ta vừa mới bắt đầu cũng dạng này, quen thuộc liền tốt, không phải liền là cái vòng sao, thiên bồng đạo hữu, người đứng đầu nên quen thuộc mới là. Ba vị trí chân tiên nhìn xem Lâm Thánh, con người thần sắc tựa như là khí trời một loại biến hóa khó lường. Lâm Thánh đạo hữu cao thượng. Thật lâu, thiên bồng chân tiên chắp tay, cúi đầu đi ra ngoài. Thấy thế, Vu Mạch cùng Lưu Khôn cũng theo sau rời đi. Không thể không nói yếu đuối chân tiên thực lực thật là quá miễn cưỡng, tốt tại dính điểm tiên khí, đợi đem thiên quyền tiên vực này phát hạ thừa chân tiên gây khó dễ tới trong tay, nghĩ đến tìm kiếm linh vật tốc độ cũng biết mau một chút. Ba cái yếu đuối chân tiên có cấm chế tại thân, một khi muốn dò dỉ thông tin tất nhiên sẽ trước một bước phai mờ. Kỳ thật phương pháp tốt nhất, liền là đi tới Lệ Châu tiên đỉnh chỗ thiên su tiên vực, nơi đó tiên đạo càng thêm hưng thịnh, có thể nơi đó thượng thừa chân tiên cũng nhiều. Trung thừa đánh xuống ngồi cùng thượng thừa đánh chúng ngồi, này điểm thẩm luyện vẫn là phân biệt rất rõ ràng. Đều thành tiên, không có việc gì tìm cái gì ngược a. Trước âm thầm đem thiên quyền tiên vực gom một cái, quét một lượt thiên quyền nhìn một chút có thể hay không tìm tới thích hợp tiếp tục trảm thi linh vật. Đương nhiên, thẩm luyện cũng không có đem dưa đặt ở một cái trong giỏ. Nữ tiên giới bên trong, hắn thu được mấy loại ngũ hành linh vật, đại biểu cho nữ tiên thi như trước còn có nhổ lông cừu tiềm lực. Giờ phút này, Vân Tiêu ngay tại nữ tiên giới phía trong bận rộn, tìm kiếm lấy thích hợp hắn yêu cầu linh vật. A, à, lại trở về. Lúc này, thẩm luyện phát giác được phía trước rời đi thiên bồng chân tiên, tại cùng cái khác lưỡng tiên phân biệt phía sau, lượn quanh một cái đường xa lại lặng lẽ trở về. Thiên bồng cầu kiến tiên tôn, có tin tức hồi bẩm. Loan Nguyệt chi địa bên ngoài, thiên bồng chân tiên cung kính hành lễ. Đón lấy, hắn trước mắt Loan Nguyệt chi địa như là mặt kính một loại phá toái, hư không lõm xuống đem hắn nuốt xuống. Trải qua một lần thiên bồng, ngược lại an ổn quá nhiều. Sụp đổ hư không nhật nguyệt quang hoa sáng lên, mênh mông tiên uy lăng không chiếu xuống, ép tới hắn lại một lần nữa thở dốc không được. Chương 639, lại cầu lại rong chơi, hóa thân tiên tôn, chư tiên vì cờ, còn vào cuộc lời nói, ta này tiên không rõ tấn thăng ba. Tiên tôn, nói a. Thiên bồng chỉ có thấy được hai vòng nhật nguyệt hoành không, cũng không dám lại tiếp tục ngẩng đầu, tại ngày nguyệt tiên tôn trước mặt, hắn cảm giác chính mình này chân tiên cảnh giới cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Tiên tôn, tiểu tiên giống như có một cái liên quan tới sinh cơ tiên vật thông tin, có thể lại không cách nào xác định, còn mời tiên tôn phân rõ. Mạnh mẽ đánh lấy hạ xuống tới tiên uy, thiên bồng thử lấy răng mở miệng, sự tình còn muốn theo nguyên lai nơi đây Thanh Ngưu nói lên. Nghe nói Thanh Ngưu chân tiên nguyên lai là một cái tiên tộc nuôi dưỡng linh thú, một lần tình cờ mới thu được một đạo tiên cách thành tựu chân tiên vị trí, còn phản quay đầu lại hủy diệt nuôi dưỡng chính mình tiên tộc. Cái này tiên tộc có huyết mạch chưa tuyệt, con cháu cũng tiến giai chân tiên, chỉ bất quá là yếu đuối nhất pháp chân tiên, thực lực cũng không so kế thừa hai loại pháp tắc tiên cách Thanh Ngưu mạnh mẽ. Này tu năm đó vì báo thù, năm đó cưỡng ép trùng sát qua Loan Nguyệt chi địa, chỉ bất quá bị Thanh Ngưu đánh bại phía sau bỏ chạy. Đến sau, này tu cùng tiểu tiên lại qua liên hệ, chỉ bất quá này tu thụ thương phía sau thận trọng không gì sánh được, hạ lạc không biết tung tích. Tiên tộc sinh cơ linh vật. Che phủ tại nhật nguyệt phía dưới thẩm luyện, một bộ tiên tướng khôi hoàng dáng vẻ. Không nghĩ tới lão Thanh Ngưu còn có này tạo hóa. Sinh cơ linh vật cũng không tệ, hắn cũng không phải âm dương linh vật không có khả năng trảm thi, tìm được loại nào linh vật tự trảm loại nào pháp tắc tiên thi. Linh hoạt trảm thi. Thanh Ngưu đã chết, địa bảo đều bị tại hạ đạt được. Lúc này, Lâm Thánh xuất hiện. Phía trước tại trở về tiên linh giới thời điểm, thẩm luyện thế nhưng là lấy Lâm Thánh hình dạng truy sát qua Liệp Tiên Điện, cho nên tại ngoại giới xem tới, thu được Loan Nguyệt Địa Bảo trình tự 10 phần bình thường. Xem tới Thiên Bồng đạo hữu biết rõ Thanh Ngưu tiên cách ở nơi nào. Tự nhiên biết rõ. Thiên Bồng trong cổ họng có hô hô thanh âm vang dội tới, phía trước Thanh Ngưu kêu hắn tới tương trợ, hắn cùng Vu Mạch, Lưu Khôn hai người tọa sơn quan hổ đấu, cuối cùng đuổi theo tiên cách mà đi. Thanh Ngưu tiên cách chính là song thuộc tính pháp tắc tiên cách, so đơn nhất thuộc tính giá trị cao hơn, bọn hắn không dùng đến, cũng có thể đi tới tiên viên chi địa đi đấu giá. Thanh Ngưu chạy vào tiên chiến chi địa, tin tức này đã sớm truyền khắp, tiểu tiên nghĩ đến đã kia tiên tộc cùng Thanh Ngưu có thù, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu biết Thanh Ngưu tiên cách vị trí, Thiên Bồng đạo hữu là gì trở về rồi. Thiên Bồng nhìn về phía đặt câu hỏi Lâm Thánh, trong lòng oán thầm, người có thể thật là tiên tôn tỏa hạ cháu ngoan a. Lâm Thánh đạo hữu, tại hạ chỉ là yếu đuối chân tiên, tiên cách hiện thế, để Thanh Ngưu chiếm cứ xong thuộc tính tiên cách thông tin dò dỉ, hấp dẫn cái khác chân tiên hàng lâm. Xin lỗi Thiên Bồng đạo hữu, ta không phải nói ngươi sợ chết. Thiên Bồng chân tiên chỗ cổ xù lông, hận hận trừng Lâm Thánh hai mắt. Vậy các ngươi tự lại trở về xem một chút đi, đem cái này tiên tộc thực tiên tung dấu vết tìm ra đến. Lúc này, nhàn nhạt lời nói từ trên cao chỗ hạ xuống. Loan Nguyệt bên ngoài. Không bao lâu, đi mà quay lại Vu Mạch cùng Lưu Khôn lưỡng tiên, nhìn xem cùng Lâm Thánh đứng chung một chỗ Thiên Bồng. Cung nghỉ Thiên Bồng đạo hữu tại tiên tôn trước mặt lập xuống công lớn. Lưu Khôn ra mặt lắc một cái, nhe răng nhếch miệng. Đi thôi, làm trễ nải tiên tôn đại sự, chúng ta đem sống không bằng chết. Lâm Thánh hóa thành lưu quang biến mất tại dưới bầu trời đêm, ba vị trí chân tiên cũng đuổi sát mà lên. Một tiên hạ xuống, vạn tiên đoạt có phần khoa trương, có thể vạn linh đoạt lại thực chí danh quy. Thiên viễn chi địa một lão ngưu bất ngờ xuất hiện mang lấy song thuộc tính quy tắc tiên cách, này có thể để thiên quyền tiên vực một chút chân tiên, thậm chí là đạo chủ đều sợ ngây người. Kế thừa tiên tuy nói không có khả năng lại tiến thêm, có thể luyện hóa tiên cách càng cao thực lực tự nhiên là càng cao, có thể cao điểm dù sao cũng so thấp điểm tốt. Liền đạo chủ đều chạy tới, người chết vì tiền chim chết vì ăn thật là một điểm đều không sai. Chân tiên không cần tiên cách, nhưng ai không có cái ba gần gũi sáu cho nên, đạo lữ thê thiếp, đặc biệt là trước sau song khai, đường thủy đồng tiến ái thiếp, tiên bị bên trong gió lớn, như vậy thổi chân tiên cũng tới đầu a. Xem như chỉ còn lại có tiên cách cùng tiên hồn Thanh Ngưu, tự nhiên biết mình hiện tại thành con mồi, không giấu sâu một điểm ăn táo dược hoàn. Đương nhiên này đều không trọng yếu, đối Thẩm Luyện tới nói hắn muốn tìm là Thanh Ngưu người đối diện. Về phần nói tiên cách, hắn vẫn là ưa thích tươi mới hiện giết. Một đoàn người tới đến Thanh Ngưu trốn vào di tích chi địa, chỉ có Thiên Bồng cùng cái này tiên tộc chân tiên lại qua tiếp xúc, liền họ gì đều không rõ ràng. Tốt tại cũng thuận tiện, tới chân tiên cũng không nhiều, không có chúng ngồi, cái này khiến Thẩm Luyện cảm giác đi tới chính mình chuyên trường. Bí mật từng bước tra chính là tiên chiến di tích bên ngoài, một mảnh sâu xa trong hư không, lơ lửng lít nha lít nhít phá toái vẫn thạch. Mộc Thiên Hợp theo di tích bên trong bay ra, đáp xuống này phiến phá toái vẫn thạch chi địa chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Tiên chiến bên trong di tích, hắn thực lực như vậy đi vào cũng là miễn cưỡng, có thể Thanh Ngưu lão cừu nhà ngay ở chỗ này mặt ẩn núp lấy, đây là hắn giết chết Thanh Ngưu tốt nhất cơ hội. Đột nhiên, tối tăm trường không nổi lên sương mù. Mộc Thiên Hợp lập tức tựu đã nhận ra không đúng, miệng há ra tựu phun ra một đạo thiên tầm tiên vân lưới đem chính mình bảo vệ. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, cũng liền có thể đánh một chút phàm linh cùng bộ phận yếu đuối chân tiên. Lâm Thánh, đạo hữu liền là hắn, lĩnh hội pháp tắc giống như ngươi đều là một thuộc tính. Trong sương mù vang lên Thiên Bồng thanh âm, Mộc Thiên Hợp ngẩn ra. Lâm Thánh danh tự này, gần nhất tại thiên quyền tiên vực rất nổi danh. Ba vị trí các ngươi tránh ra, bản tiên cùng vị đạo hữu này hiểu lấy tình. Sau một khắc, Mộc Thiên Hợp cũng cảm giác bốn phía sương mù càng đập. Mình mùng uy áp hàng lâm xuống, phía trước thi triển ra thiên tầm tiên vân lưới tựa như là nhận lấy cọ rửa một loại, nhanh chóng héo rút lên tới. Nhìn xem trong sương mù sáng lên thái dương, lại hóa thành một khỏa đầu chọc phía sau, Mộc Thiên Hợp vội vàng mở miệng, Lâm Thánh đạo hữu, tại hạ và đạo hữu có thể có gì đó ân oán. Không có ân oán, nghe Văn đạo hữu là tiên tộc xuất thân, rất béo tốt, chuyên tới để mượn một chút đồ vật. Mộc Thiên Hợp trong mắt hiển hiện vẻ phẫn nộ, đây là mượn đồ vật dáng vẻ sao? Năm đó, Mộc gia suy sụp còn không có bị bại thời điểm, tự bị mấy cái hữu hảo chân tiên mượn đi rồi đồ vật, đến nay cũng không có trả lại, hắn cũng không dám đi muốn. Không nghĩ tới hắn nhếch nhác đến tình trạng như thế, còn có người thượng môn tới mượn, không tốt hồi ức oanh bên trên Mộc Thiên Hợp trong lòng, một đôi con người biến đến đỏ bừng như huyết. A, có cố sự a. Lâm Thánh chậm rãi đi tới, phiến khu vực này đã phong tỏa, lấy thiên bồng mấy cái phế vật căn bản nhìn trộm không được. Hắn cũng không phải chân chính Lâm Thánh, xem như thẩm luyện, hắn vẫn là ưa thích có chuyện xưa đạo hữu. Đạo hữu ta biết ngươi tức giận, có thể ngươi trước chớ tức giận. Hoành không tới đến Mộc Thiên Hợp trước mặt, tiên vụ cuồn cuộn ngưng tụ thành tiên đài lầu các, nhanh chóng hóa thành một phương tiên gia thánh địa, đem Mộc Thiên Hợp che phủ tại bàn ngọc trước đó. Mộc Thiên Hợp muốn động đẩy, nhưng lại phát giác minh mông tiên uy hạ xuống, áp hắn tiên hồn đều định trụ. Tới, đạo hữu, nói ra chuyện xưa của ngươi, có thể có thâm cửu đại hận. Bản tiên bái tại một vị nào đó chân tiên tọa hạ, mà tiền bối đâu thích nhất thế thiên hành đạo, giúp đỡ nhỏ yếu. Hóa thành Lâm Thánh thẩm luyện, cấp Mộc Thiên Hợp rót một chén rượu, phía trước thiên bồng nói thông tin bên trong, cũng không phải là phát sinh ở thiên quyền vực. Nói cách khác vô cùng có khả năng phát sinh ở cái khác tiên vực. Thiên quyền nơi này thu hết xong, tự nhiên muốn đi người kế tiếp địa phương, nếu là có một cái báo thù vở kịch, chẳng phải là một cái rất tốt điểm vào. Thích nhất giúp người báo thù, thuận tiện rút một điểm tài nguyên cũng không quá mức a. Mộc Thiên Hợp cảm giác tiên khí quanh quẩn ở giữa, chính mình phẫn hận tâm tình từ từ bình phục xuống tới, như có điểm hoảng hốt. Hắn mạnh mẽ đánh lấy tinh thần, Lâm Thánh đạo hữu. Người đến cùng ý gì? Chương 639, lại cầu lại rong chơi, hóa thân tiên tôn, chư tiên vì cờ, còn vào cuộc lời nói, ta này tiên không rõ tấn thăng 4. Nửa ngày phía sau, cung nghỉ đạo hữu, bái tại tiên tôn môn hạ. Thẩm luyện đạp tại tiên vụ bên trong, hướng lấy Mộc Thiên Hợp chúc. Mà giờ khắc này, tại Mộc Thiên Hợp phía sau một phương rõ ràng mịt mờ vòng xoáy phun trào, xé mở một cái thông đạo. Còn có thể nhìn thấy thông đạo nội bộ chiếu rọi ra đây nước xanh trời xanh. Lâm đạo hữu mời. Mộc Thiên Hợp nghiêng người dẫn thẩm luyện bước vào trong thông đạo. Đây là Mộc gia còn sót lại nội tình chi nhất, hắn có thể tu hành đến chân tiên cảnh, cũng là dựa vào cái này động thiên nội tình. Còn không có tiến vào động thiên bên trong, thẩm luyện tự cảm nhận được nồng đậm không gì sánh được sinh cơ, nồng đậm sinh cơ lực thuận miệng hút một cái, lại còn để thọ nguyên có gia tăng. Bích thủy hồ lưu lại bên trong, nhiều vô cùng thủy tộc xuyên toa du động. Thần niệm rơi vào trong hồ nước, toàn bộ hồ nước ẩn chứa vô cùng vô tận sinh cơ lực, uy áp bức người. Đây là ta Mộc gia lão tổ năm đó ở giới ngoại ngẫu nhiên đạt được. Mộc Thiên Hợp ngăn lại động thiên phía trong một chút sinh linh hành lễ, đối thẩm luyện giới thiệu. Nếu không phải thẩm luyện tiến cấp tới chân tiên, thật là có đã đoạt tụ đi ý tưởng. Phía trước trộm tiên linh giới các phương bảo dược quả thực liền là rác rưởi chi địa. Mộc đạo hữu yên tâm, tiên tôn chỉ cần đáy hồ sinh cơ tiên phách ngọc. Thẩm luyện chậm rãi đi tới đáy hồ, trong suốt như mỹ ngọc đất cát chỗ sâu, một khối tròn trịa tản ra ôn nhuận nguyệt hoa quang tiên ngọc yên tĩnh nằm. Hắn hoa văn sen lẫn, phác họa ra sinh cơ vòng xoáy, không ngừng phóng thích ra minh mông tiên thiên chi khí. Thẩm luyện không có gấp lấy đi tiên ngọc. Ngược lại quay đầu hỏi thăm một cái Mộc Thiên Hợp, phía trước nghe đạo hữu giảng thuật Mộc gia sự tình, Mộc gia suy tàn thời điểm bị người mượn đi những cái kia tiên vật, so này khối sinh cơ tiên phách ngọc như thế nào? Hết thảy 4 kiện, kiện kiện thì là không sánh bằng này khối sinh cơ tiên ngọc, cũng sẽ không quá kém. Khinh người quá đáng. Thẩm luyện hư lạnh một tiếng. Tu tiên giả há có thể tuyệt tình như thế quyết nghị. Lòng đầy căm phẫn một cái phía sau. Thẩm luyện một lần nữa nhìn về phía tiên ngọc, giờ phút này hắn xem như cảm nhận được cái gì gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thiên cơ Mộc gia, tại Lệ Châu nữ đế tại vị thời điểm, là trấn áp tiên đình nam bộ thiên cơ tiên vực tiên tộc, mở tộc lão tổ là theo thuận theo nữ đế còn tại tiên minh thời điểm lão nhân, khoảng cách thượng thừa chân tiên chỉ kém một đường. Trấn áp một tòa tiên vực, chân chính tiên môn cự đầu, truyền thừa vô số năm, nội tình hùng hậu không gì sánh được. Thế nhưng nữ đế mất tích, không có thượng thừa chân tiên tỏa chấn, vẫn là tránh không được thành người khác con mồi. Mộc Thiên Hợp tiểu tiên bằng hữu cũng là bất đắc dĩ, mạnh mẽ cử nhân đánh không lại, chỉ có thể đuổi theo một con trâu chém, muốn cướp đi tiên cách vì gia tộc lại tăng thêm một tôn chân tiên. Mộc gia trấn áp thiên cơ tiên vực thời điểm là gì đó chẳng cảnh, làm chuyện tốt hay là chuyện xấu, Thẩm Luyện cũng không thèm để ý, hắn chẳng qua là cảm thấy Mộc gia đồ vật vẫn là phải vật quy nguyên chủ tốt. Theo động thiên phía trong lấy đi sinh cơ tiên phách ngọc phía sau, toàn bộ động thiên linh cơ trong chớp mắt hạ xuống lên tới, Thẩm Luyện cũng không có tại động thiên phía trong dừng lại. Tuy nói động thiên phía trong còn có không ít đồ tốt, có thể hắn cũng không thèm để ý. Mộc gia truyền thừa như vậy nhiều năm, trừ Mộc Thiên Hợp bên ngoài, còn có không ít tộc nhân huyết mạch chiếu xuống các nơi, cũng không phải là một đầu thanh như đều đồ sát xong. Đối với Mộc Thiên Hợp tới nói, hắn cũng sống quá lâu, Mộc gia chi nhánh huyết mạch trong mắt hắn kỳ thật đều giống nhau là Mộc gia người. Chỉ bất quá hắn không dám trở về thiên cơ tiên vực mà thôi, một khi trở về hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể còn sống, có lẽ cũng là trước kia một chút tình cảm. Có thể trở về này điểm tình cảm dự tính tự muốn tiêu hao sạch sẽ. Mộc Thiên Hợp đem động thiên một lần nữa phong bế đằng sau, nhìn phía Lâm Thánh hình dáng Thẩm Luyện. Đi thôi. Mộc Thiên Hợp đi theo Thẩm Luyện hướng lấy Loan Nguyệt chi địa mà đi, về phần Thiên Bồng mấy người cũng cùng nhau trở về. Trở lại Loan Nguyệt đằng sau. Lâm Thánh mang theo Mộc Thiên Hợp lâm vào một mảnh tiên khí huy hoàng, nhật nguyệt đồng huy bên trong đại điện. Thiên Hợp bái kiến tiên tôn. Mộc Thiên Hợp không người, phía trước tại tiên chiến chi địa ngoại vi đã thấy qua vị này ngày nguyệt tiên tôn hình chiếu. Giờ phút này, chân chính đứng ở tiên tôn trước mặt, để hắn cảm nhận được thâm bất khả trắc tiên uy. Hồi bẩm tiên tôn, Mộc đạo hữu dâng lên sinh cơ tiên phách ngọc một khối. Lâm Thánh mở miệng đem tiên ngọc đem ra. Mộc Thiên Hợp cúi đầu sắc mặt có phần mất tự nhiên, dù sao dâng ra tiên ngọc quá trình phát sinh qua một chút khó khăn trắc trở. Tốt tại này đều không trọng yếu. Đón lấy, Mộc Thiên Hợp liền thấy tiên ngọc hạ xuống nhật nguyệt phía dưới trẻ tuổi tiên ảnh trong tay. Tiên ngọc tự nhiên đã sớm kiểm tra qua, này khối tiên ngọc phẩm chất xa so với phía trước ngũ hành tiên vật càng tốt, riêng lấy linh cơ cùng pháp cấm tới luận bàn, đã đạt đến thích hợp trung thừa thực tiên sứ dùng hiệu quả. Không tệ, đáng tiếc này khối tiên ngọc bản tiên tôn không cần đến. Cao tỏa Thẩm Luyện mở miệng. Để Thiên Hợp thần sắc siết chặt. Bất quá đối với Nam Cực lão nhi hữu dụng, bản tiên tôn bận biểu tới bận biểu đi ngược lại giúp Nam Cực bận rộn, xem tới đến lúc đó muốn gõ hắn một phen đòn chúc. Nghe được tiên tôn trong lời nói ý cười, Mộc Thiên Hợp thở dài một hơi. Dựa theo Nam Cực lão nhi quy củ, người dâng lên này loại linh vật ngược lại có thể bái nhập hắn môn hạ, bất quá tiểu hữu ngươi tiên lộ sợ là đi đến cuối cùng, tộc nhân bên trong có thể có thiên phú người. Tốt nhất là ngũ hành đầy đủ, tu hành mộc hoặc là sinh cơ chi đạo. Tiên tôn ôn nhuận lời nói để Thiên Hợp như tắm gió xuân, ngọn nguồn từ cao cấp hơn tiên uy phía dưới, hắn trực tiếp mất đi càng nhiều năng lực suy tính. Có. Mộc Thiên Hợp vội vàng đáp ứng. Có thể cùng trước mắt ngày nguyệt tiên tôn cùng giao lưu chân tiên, rất rõ ràng cũng phải là cùng giai tồn tại. Vậy liền chọn mấy cái A, đợi Nam Cực lão nhi tới thời điểm chọn lựa một cái. Chớ thật giả lẫn lộn, lão nhi kia chính là trung thừa chân tiên bên trong cường giả. Mặc dù sinh cơ tiên thi còn không có ra đây, cũng không ảnh hưởng giờ phút này Thẩm Luyện sớm vẽ bánh nướng. Thu rồi Mộc gia con cháu, thân vì sư phụ cấp đệ tử chỗ dựa rất hợp lý a. Gì đó? Trung thừa chân tiên không đủ. Vấn đề không lớn. Bọn ta còn có cái khác tiên tôn. Một mực chém xuống đi, liền có thể chém ra thượng thừa chân tiên thi. Loan Nguyệt lục địa bên trên, Thiên Bồng, Vu Mạch, Lưu Khôn ba người tại một chỗ bên trong tiên điện chờ, Lâm Thánh thảnh thơi thay đi đến. Thiên Bồng đạo hiếu, lần này tiên tôn đối người rất hài lòng, không coi là người điểm cống hiến. Lời này vừa nói ra, tại chàng tam tiên sững sờ, này lời nói làm sao nghe vào như vậy dày ra. Lâm Thánh cũng không trì hoãn, ống tay áo vừa nhấc, một chương lóe ra thanh quang tiên phù bay ra. Hạ xuống Thiên Bồng trên người đạo hữu. Xét thấy đạo hữu vừa lên tới tự lập công cực khổ, tiên tôn đặc biệt ban thưởng tiên phù một chương. Cảm thụ được phù lục bên trong chất chứa mênh mông khí tức, Vu Mạch cùng Lưu Khôn trong mắt đều xanh biếc. thật mạnh, Thiên Bồng cảm giác chính mình kích phát đằng sau, có thể thoáng cái giết chết bên cạnh này hai cái lão bằng hữu. Thiên Bồng ngươi ánh mắt gì? Vu Mạch dẫn đầu đã nhận ra Thiên Bồng thần sắc kinh biến, theo bản năng tự tránh đi. Hiểu lầm, lão chư ta vừa mới thần du. Kịp phản ứng Thiên Bồng, vèo một tiếng liền đem tiên phù nuốt vào trong mồm. Quá khó khăn, cuối cùng tại có ứng đối hạ thừa chân tiên thủ đoạn. Không bao lâu, đưa đi ba vị trí tiến bộ tu phía sau, Lâm Thánh về tới lục địa chỗ cao nhất địa bảo đại điện bên trong, bắt đầu uẩn dưỡng vừa mới đạt được bảo ngọc. Phía trước dự liệu là âm dương đại quy tắc tiên thi, để bản tôn đụng chạm đến thượng thừa chân tiên cảnh, không biết rõ này đơn nhất sinh cơ pháp tắc tiên thi, có thể hay không đạt tới thượng thừa cảnh. Nếu là lại làm đến tử vong tiên bảo liền tốt.